Xin chào mừng quý vị đại chúng đã có mặt cho buổi gặp gỡ tác giả của các nhà thầy giáo sư trong buổi tọa đàm ngày hôm nay. Cái chủ đề là mất chỗ nào thì chỗ đó. Câu hỏi đầu tiên con muốn hỏi thầy là thưa thầy, tại sao mà người ta thường bất an nhiều hơn là an, nhất là trong xã hội ngày nay mình đang cần một cái gì đó rất là xa xôi và khó tìm. Trước hết là tại vì mình chưa thật sự ý thức được cái tầm quan trọng của sự bình an. Mình còn quan trọng nhiều thứ lắm. Quý vị nhìn kỹ trong đời sống của mình thì mỗi ngày mình nghĩ về cái gì nhiều nhất, mình mất nhiều năng lượng cho cái gì nhiều nhất, mình khổ sở cho cái gì nhiều nhất. Có ai vì cái chữ bình an của mình mà khổ sở không? Phải chạy ngược, chạy xuôi, phải làm đủ thứ chuyện trên đời để được bình an không? Dường như là không phải. Nó bắt đầu từ những cái ý niệm sai lầm. Mà nó không phải là của thế hệ này, của rất rất rất nhiều thế hệ phía trước. Thí dụ như khi mình uống trà, thì mình chỉ cần có một cái tách là mình có thể uống trà được. Không có tấp thì mình uống cái chén cũng được, không có chén thì uống muỗng dừa cũng được, miễn là có cái gì để đựng là để uống được rồi. Cái mục đích chính của chúng ta là được uống đã một cái cơn khát. Còn nếu mà sâu sắc hơn nữa đó là thưởng thức. Một phút, hai phút thì thưởng thức một tách trà, một chén nước. Hết. Chúng ta không cần sắm một cái tách thật là cầu kỳ mới uống trà được. Không cần phải bằng thủy tinh hay là bằng sành, bằng sức mới uống trà được, phải không quý vị? Cũng không cần một cái tách phải hình này, hình kia, màu này, màu nọ thì mới có thể uống được. Nhưng mà có lẽ như là hàng ngàn năm qua, chúng ta mãi mê lo sắm đủ kiểu tách trà với hy vọng là trà sẽ ngon hơn. Sắm quá trời quá đất, chắc đầy nhà bán luôn, mà tình trạng không có gì khá hơn, trà vẫn dở như thường, mà thậm chí chưa bao giờ uống trà cả. Mà chúng ta vẫn tin rằng phải tìm nữa, thêm đủ kiểu tách trà nữa thì cuộc sống sẽ hấp dẫn hơn, sẽ hạnh phúc hơn. Kết quả là càng có nhiều tách trà, càng không có thời gian để uống trà. Chúng ta có quá nhiều thứ, nhưng mà chúng ta không thưởng thức được thứ nào hết. Uống trà cũng không xong, ăn cũng không yên, có căn nhà đẹp cũng không có thời gian để ngắm. Có người thương đó mà không có cơ hội để nhìn, hãy nhìn là kiếm chuyện. Cho nên câu hỏi đặt ra là có cần thêm tách trà để mới có thể thưởng thức trà hay không? Hay là chúng ta nên chọn một cái giải pháp khác, đó là không thèm sắm tách trà nữa. Với bao nhiêu tách trà đã đủ để bắt đầu ngồi xuống thưởng thức được rồi. Vậy thì vì chúng ta có một ý niệm sai lầm rằng phải có thật nhiều tách trà mới tốt, cho nên chúng ta đã bỏ những cái điều kiện hạnh phúc mình đang có, đuổi theo những thứ trong xa vời, thì bất an từ đó nó xuất hiện. Và cái tần suất chạy ra ngoài càng nhiều thì tần suất bất an càng nhiều. Vậy cho nên chúng ta sợ gì bất an nhiều là tại vì chúng ta lao ra bên ngoài nhiều, nắm bắt nhiều, cứ sắm sửa tách trà miết thì hỏi làm sao mà bình an cho được. Dạ, thưa thầy, như vậy nếu mà mình muốn quay vào bên trong thì phải như thế nào? Hôm nay Trăng Khuya sẽ đại diện cho quý vị để cùng chúng ta trao đổi đề tài bình an. Nhưng mà quý vị cũng sẽ tiếp xúc với Trăng Khuya, quý vị có thể đặt ra câu hỏi bất cứ lúc nào. khi mà tôi chia sẻ vừa dứt thì quý vị có thể đưa tay lên phản bác lại, hoặc là đặt thêm những câu hỏi cho nó sâu, nó rộng hơn cái đề tài. Có một câu chuyện là bà Rabia là một trong những người của giáo phái Sufi Hồi giáo Mật Tông của Nam Tư. Thì một buổi chiều chạng vạng, bà ta bước ra ngoài đường lúi húi tìm một cái vật gì đó, mà trời đã nhá nhem tối rồi. Thì một số người tụ tập gần đó hỏi: bà ơi, bà tìm cái gì vậy? Bà nói đi, chúng cháu tìm giúp cho bà. Thì bà Rabia mới nói: thôi đừng có hỏi, tại vì câu trả lời nó kỳ cục lắm. Thật ra là tôi đi tìm cái kiếp. Thì những người đó mới nói: thì bà cứ nói đi, bà có nhớ là bà đánh mất cái kiếp ở cái đoạn đường nào không? Bà chỉ cần nói sơ sơ rồi chúng cháu sẽ tìm giúp bà, tại vì trời thì đã tối, mà cái kiếp nó có chút xíu à, làm sao mà bà có thể tìm thấy được. Bà Rabia mới nói: thôi thiệt với các cậu chứ, cái kiếp mà tôi đánh mất ở trong lều á, chứ không phải ở ngoài này. Thì một trong những người trong cái nhóm người đó nói: tôi chắc là bà không có bình thường rồi, tại sao cái kim nó rớt trong lều mà bà ra ngoài đường bà tìm? Bà Rabia nói: thật ra tôi lý luận một cách logic thôi, đó là ở trong lều thì tối om mà ở ngoài đường còn chút ánh sáng, cho nên chỗ nào mà mình có thể mò mẫm thấy được thì mình cứ tới. Đám đông người nghe bà nói vậy tản đi, cảm thấy chán bà này quá, bà này chắc là không có bình thường. Và khi họ định bỏ đi thì bà Rabia mới kêu lại. Bà nói: này các cậu, tôi nói giỡn vậy thôi chứ có cái kim nào mất đâu, tôi chỉ chọc các cậu thôi. Các cậu đi tìm bình an, bình an mất ở đâu mà tìm? Nó có rớt ở ngoài đâu mà tìm? Nó rớt ở trong lòng của quý vị, ở chỗ đó. Muốn tìm sự bình an là tìm ở chỗ đó, chứ tại sao tìm ở người khác, tìm ở công việc khác, tìm ở hoàn cảnh khác? Quý vị mất bình an ở đâu? Mất tự do ở đâu? Khổ đau từ đâu? Từ khi trong tâm ta nhen dấm lên một cái mong muốn, một cái tham cầu, sự bình an bắt đầu xuất hiện, sự bất an bắt đầu xuất hiện. Khi mình muốn chiếm đoạt một người nào, mình gặp người đó rồi thì được rồi, thì ưa rồi, tìm cách kết nối, tìm cách xin số điện thoại, tìm cách rủ đi uống cà phê, tìm cách tiếp cận, rồi một hồi tìm cách đưa về nhà làm sở hữu riêng. Nó mất từ cái chỗ đó, không phải nó mất từ lúc đưa về nhà, mà từ cái lúc có ý niệm muốn chiếm hữu là sự tự do đã không còn, sự ràng buộc đã bắt đầu xảy ra. Nói như các nhà khoa học, đó là cái não của chúng ta đó, nó có khả năng tiết ra những cái hormone nội tiết tố để nó làm cho chúng ta được êm dịu thần kinh, thoải mái, dễ chịu. Mỗi khi mà chúng ta, cơ thể chúng ta bị đau nhức, thí dụ như là chúng ta vấp phải một cục đá, hoặc là khi chúng ta suy nghĩ quá mức, muốn nổ tung cái đầu, thì cái não chúng ta nó sẽ tiết ra những cái nội tiết tố như là endorphin hay là serotonin. Hai cái nội tiết tố đó làm thần kinh chúng ta im dịu, nghĩa là tự thân của cái physical, cái cơ thể này, nó có thể điều chỉnh cho con người mình nó cân bằng, với điều kiện là bạn phải tin vào nó, tin vào khả năng tự chế xuất, cái khả năng làm cho mình lắng dịu, thư giãn. Nhưng mà khi người ta, các nhà y khoa, họ lấy những cái công thức hóa học của những cái nội tiết tố đó, họ mới chế ra những cái loại thuốc để làm cho thần kinh êm dịu, như là Prozac hay là Fasil, những cái loại để mà chống trầm cảm á. Tại vì khi trầm cảm thì người ta hay dùng thuốc để an thần, để quên đi thực tại, đừng lo lắng, đừng suy nghĩ nữa. Thì khi cái thuốc đó được đưa vào trong cơ thể á, một lần, hai lần, ba lần thì nó bắt đầu quen rồi nghiện, cơ thể nó bắt đầu nghiện thuốc. Và điều gì xảy ra? Nó buộc bạn phải đưa vào một cái lượng tương đương với cái lượng lần cuối cùng, hoặc là nhiều hơn thì nó mới chịu. Còn nếu không thì nó sẽ hành hạ bạn. Cái đó gọi là nghiện, nghiện cảm xúc hay là nghiện thuốc. Và cái điều tồi tệ hơn nữa đó, đó là gì? Não chúng ta sẽ ra lệnh ngưng chế xuất những cái chất endorphin và serotonin tự nhiên. Nó chỉ muốn nhận bên ngoài đưa vào thôi. Chúng ta lost, đánh mất chính mình từ cái chỗ đó, từ cái chỗ bám theo một đối tượng nào đó, để rồi đánh mất khả năng tự chế xuất cái chất liệu bình an trong tâm hồn. Một công việc cũng có thể lôi chúng ta ra khỏi cuộc đời của chúng ta nữa, nếu đó là những công việc mang tới nhiều cái quyền lợi, danh dự, nhiều cái sự hấp dẫn. Chúng ta vắt kiệt năng lượng ngày đêm để cuốn vào công việc đó, thế rồi chúng ta đánh mất mình ở trong đó. Và chúng ta tin rằng càng làm nhiều việc thì càng cảm thấy bình an và hạnh phúc. Làm gì có, bạn chỉ đang tiêm thuốc vào người thôi. Bạn chỉ làm cho mình cảm thấy thỏa mãn nhất thời, bay bổng nhất thời, từ những cái lời tung hê, từ những cái lời tán thưởng công nhận đó, để rồi sau đó là bạn ghiền nó, bạn nghiện nó, bạn điên cuồng lên để đi tìm nó. Và nguy hiểm hơn nữa, bạn quên rằng mình có khả năng tự tạo bình an được. Mình rước một người về để làm gì? Để làm gì quý vị? Để làm cho họ có hạnh phúc à? Đâu có cao thượng chữ vậy. Để sẻ chia à? Để nâng đỡ cuộc đời họ à? Thì chắc cũng có, nhưng mà không phải hoàn toàn là như vậy. Để an ở trong lòng, để thấy mình không có ế chổng gọng, để thấy mình có giá trị, ít nhất có một người thờ phụng mình chứ. Họ nói mình là number one trong cuộc đời họ mà, còn ai cũng nói mình là number 100. Cho nên là mình phải đi tìm một đối tượng để cho nó an. Kết quả là an thiệt, mà có một chút. Còn bất an thì cả ngày, cả đêm. Bất an thì triền miên, còn an thì trong khoảnh khắc. Nói như Trịnh Công Sơn là tình yêu mật ngọt, mật ngọt trên môi, liếm được anh chút mật ong. Mà tình yêu mật đắng, mật đắng cả đời, mật đắng trong đời, uống mật gấu cả đời, phải không? Cho nên là hỏi tại sao mà yêu mà không khổ. Không cách nào yêu mà không khổ hết, nếu như mình cuốn hẳn vào đối tượng, nghiện đối tượng. Bạn có thể yêu không khổ khi mà bạn yêu đối tượng mà bạn vẫn yêu bạn, chăm sóc đối tượng mà vẫn nhớ chăm sóc bạn, giữ được sự cân bằng giữa chủ thể và khách thể, giữa mình và partner. Nhưng mà mình yêu như vậy nó không có đã, yêu như vậy nó không có thiệt. Người kia sẽ bảo rằng là mình còn ích kỷ lắm, cho nên phải cuồng lên, phải điên lên, đánh mất mình đi, rồi hỏi sao yêu mà khổ. Ngay cái thời điểm điểm xuất phát là mình thấy cái khổ nó trước mắt rồi mà nói không chịu nghe. Lao như điên vào trong công việc, lao như điên vào tình yêu. Nói như cậu Nguyễn Du là đã mang lấy một chữ tình, khư khư mình buộc lấy mình vào trong. Cái sự cố chấp nhất của con người đó là yêu, đó là đang yêu, không ai khuyên gì được hết. Rồi vấp ngã, rồi đau đớn, rồi vật vã, rồi mới bắt đầu chịu nghe. Mà cũng nghe có lỗ tai thôi, còn mê muội lắm. Cho nên tất cả là tại chúng ta, đừng đổ thừa ai hết. Đừng đổ thừa tại người ấy mà cuộc đời mình khổ. Đừng đổ thừa. đừng đổ thừa tại công việc, tại sếp, tại cái công ty đó, tại cái nhóm người đó, tại cái tập đoàn đó. Đừng đổ thừa. Nếu mình không có lòng tham, nếu mình không có dễ bị cuốn vào đối tượng, nếu mình không đánh mất chính mình, thì không ai làm mình khổ được cả, quý vị. Không ai. Thật sự là như vậy. Dạ. Lúc nãy con có nghe thầy nhắc là tự mình có thể tạo được bình an cho bên trong mình. Và cái việc mình phát sinh một cái mong muốn nào đó là cái trở ngại để mình đi tìm được cái sự bình an ở bên trong đó. Theo con hiểu là có một cái phương pháp nào đó để mình có thể tự tập và tìm sự bình an ở bên trong, thì có thể chia sẻ cho đại chúng được biết rõ hơn. Thật ra chúng ta là một con người thì chúng ta phải có những mong muốn. Rồi chúng ta không phải là những bậc thánh. Và tôi nghĩ các bậc thánh cũng có mong muốn. Mong muốn cho chúng sinh, mong muốn cho tất cả mọi người. Tôi chỉ đề nghị là chúng ta trước tiên là bớt mong muốn lại. Mong muốn cái gì nó vừa sức mình thôi. Đừng có mong muốn quá mức. Thì mình đọc những cuốn sách lúc nào cũng khơi dậy niềm tự tin. Bạn phải là người chiến thắng. Khi mình ảo tưởng về bản thân. Cái sai lầm lớn của chúng ta là không đánh giá chính xác cái thực lực của mình. Mà thực lực của mình ở mỗi thời điểm là khác nhau nha quý vị. Trước khi mình bắt đầu dự án thì có thể làm được. Nhưng mà lao vào dự án vì lo lắng quá mức, vì lao theo quá nhiều thứ, cạn kiệt năng lượng, làm không được. Hồi mới cưới, tưởng là mình có thể làm cho người đó có hạnh phúc được. Mà cũng có thể, tại thời điểm đó. Nhưng mà cưới sau một năm rồi, không biết làm ăn kiểu nào đó mà bây giờ chỉ có thể làm cho người ta khổ thôi. Chỉ có tài làm cho người đó khổ, chứ không có tài làm cho người đó có hạnh phúc. Cho nên quý vị, điều trước tiên là mình phải xem lại cái thực lực của mình ở chỗ nào rồi mình hãy muốn. Chứ muốn ai muốn không được. Muốn đâu có đánh thuế thôi, tha hồ muốn. Mà bây giờ xã hội nó phải ép mình là phải muốn. Muốn mới ra đàn ông, muốn mới là người trẻ năng động, muốn cái gì cũng muốn hết, muốn trên trời dưới đất. Nhưng mà họ có khả năng làm hay không thì không trả lời được. À, có chứ, trả lời mạnh mẽ là có, nhưng mà bằng cách nào thì không trả lời được. Cho nên kể cả các bạn trẻ cũng vậy. Theo tôi là các bạn nên học phép tĩnh tâm để mà ngồi nhìn lại, đánh giá chính xác cái con người của mình. Đánh giá chính xác không có nghĩa là mình coi thường mình. Mình đang không ảo tưởng về chính mình. Để rồi mình lại tiếp tục xây dựng nội lực, phát triển khả năng. Mỗi một cái chặng đường như vậy, mỗi một cái thời khắc mà mình nhìn vào con người của mình là chính xác. Và mình biết đặt cái khả năng của mình vào cái vị trí nào cho nó phù hợp, với cái ước muốn nào để nó không có quay lại, nó quật ngã mình. Có một con cáo nó đi ngang qua khu rừng, nó rất là đói, từ sáng giờ chưa có gì ăn. Và nó bất chợt nó nhìn ở trên cành cây ở trên cao, có một chùm nho chín mọng. Nó bắt đầu nó thèm thuồng chảy nước dãi. Nó cũng nghĩ ra được cái cách là bây giờ nó cao quá thì mình phải lấy cây mình khều. Và nó bắt đầu khều. Nó khều cả buổi mà không có chạm được tới chùm nho. Thì chùm nho còn ở trên cao. Mệt quá, đuối sức. Thôi phải nghĩ giải pháp khác. Nó đành bỏ đi. Nhưng mà nó đâu có hiền đâu. Trước khi bỏ đi nó tuyên bố một câu sành vờn. Thôi, chùm nho này còn xanh lắm, đi cho nó đành lòng. Cái người đó phải tệ lắm thì mình mới bỏ chứ. Có khi nào mình bỏ một người nào mà mình khen, thật là khen người đó không? Mình rời một đoàn thể cũng vậy. Đoàn thể đó phải tệ thì mình mới đi. Công ty đó phải toàn là người xấu mình mới bỏ chứ. Chỉ đâu khi nào mà người tốt không mà mình ở lại đâu. Cho nên là mình phải biết tự lường gạt bản thân mình. Để làm gì? Để tìm ra một cách nghĩ tích cực hơn. Chứ mình nếu mà mình đánh giá đúng con người của mình á, mình là nhỏ mọn, mình là ích kỷ, mình là thiếu đoàn kết, vân vân, thì mình không cam tâm. Cho nên là mình phải make up, phải trang điểm cái tâm của mình sao cho đẹp. Mỗi lần nhìn vô là sung sướng, hãnh diện, tự hào. Nhưng mà sự thật là gì? Là đang có những cái tâm hành đó, đang có những cái năng lượng tiêu cực đó đang chiếm cứ trong tâm hồn mình. Mình có thể lường gạt được người khác. Tôi không có ý là đề nghị quý vị lường gạt người khác. Nhưng ý tôi muốn nói rằng mình lường gạt người khác thì mình còn cơ hội để mình cứu chuộc. Nhưng mà khi mà mình lường gạt chính mình á, mình hiểu sai về chính mình mà mình cố gắng tin như vậy luôn á, không ai cứu mình hết. Mà cái bi đát nhất đó là luôn luôn hiểu sai về chính mình. Và khi chúng ta hiểu sai về chính mình, chúng ta đặt ra những cái mong muốn trời ơi đất hỡi không có phù hợp. Cho nên đầu tiên là tôi đề nghị các bạn nên học phép tĩnh tâm. Tâm mình nó lắng dịu xuống và học cách chấp nhận bản thân mình. Dù trong cái giai đoạn này mình làm những cái việc rất là nhỏ, rất là đơn giản, nhưng mà nó có phẩm chất, nó có hồn, mà nó là con người thật của mình. Và hơn mình gồng lên, mình cố gắng để chứng tỏ là mình tài, mình giỏi ở trong mắt người khác, mà đó không phải thật là con người của mình. Mà cái gì không phải là thật con người của mình thì thế nào nó cũng mục nát và nó cũng sẽ xẹp xuống và tan biến đi. Rất là khó để đánh giá trung thực vào con người mình. Và cũng rất là khó để chấp nhận những cái sự nhận xét đánh giá đó. Và theo tôi thì có những lúc chúng ta không nên làm gì cả. Doing nothing cũng hay lắm. Không phải nhất thiết lúc nào cũng phải làm một cái gì đó. Thí dụ tôi viết một cuốn sách. Cuốn sách nó được publish ra ngoài, được phổ biến ra ngoài thì được nhiều người yêu mến, được nhiều người đón nhận, họ đọc, họ được tỉnh ngộ, họ thực hành theo, có kết quả, cuộc sống họ được cải thiện hạnh phúc. Thì cuốn sách đó là một tác phẩm có giá trị. Nhưng mà để viết được một cuốn sách đó đó, quý vị biết là tất nhiên là cái thời gian mình ngồi xuống viết thì nó chừng 2-3 tháng thôi. Cuốn sách tôi sắp xuất bản tới đây, tôi viết có 1.5 tháng thôi. Nhưng mà trong 1.5 tháng đó đó, không phải duy nhất chỉ có 1.5 tháng đó mới làm ra được cái cuốn sách, quý vị. Mà nó có cả năm. Mà thậm chí là từ khi cái cuốn Hiểu Về Trái Tim ra đời tới bây giờ là 5-6 năm rồi. Gom tất cả những tinh hoa đó lại, dồn vào 1.5 tháng để ngồi xuống viết thôi. Chứ không phải là nó nằm trong 1.5 tháng đó. Mà trong suốt 5-6 năm qua tôi làm gì? Có những lúc mình tu luyện, có những lúc mình đi giảng dạy, có những lúc tôi về rừng núi ở, có những lúc tôi làm nông dân, có những lúc tôi đi giữ chó, có những lúc tôi đi bơi lội, có những lúc tôi nằm ngủ, có những lúc tôi ngồi tư vấn người khác, hàng ngàn công việc. Nếu lúc nào bạn cũng nghĩ chăm bẩm rằng việc này có tiền không? Việc này lợi ích gì cho bản thân mình? Việc này có tương lai không? Việc này có liên quan tới công việc của mình? Là xong. Cái đó gọi là thực dụng. Thực dụng có nghĩa là thấy lợi trước mắt. Thấy lợi trước mắt. Cho nên cứ đâm đầu làm mà làm hoài không có kết quả. Còn theo tôi á, có những lúc chúng ta nên làm và thậm chí nên làm thật nhiều, và có những lúc làm ít lại, và có những lúc không làm gì cả. Tất nhiên quý vị nói là tại thầy là thầy tu, cho nên thầy không làm gì hết thì thầy có thể sống được. Còn tôi có vợ có con mà không làm gì hết, cạp đất sống à? Không đến nỗi cạp đất đâu, ăn ít lại một chút, thiếu thốn một chút để làm gì? Để duy trì phong độ. Cái đó rất là quan trọng. Để nạp năng lượng, để làm mới chính mình, từ thể lực cho tới tinh thần, để mở rộng tầm nhìn, để nhìn cho sâu một vấn đề, để có sách lược đàng hoàng, Tất cả những giai đoạn chuẩn bị đó đều rất là cần thiết. Kể cả ngủ một giấc ngon lành cũng là để làm kinh tế, ngồi thiền cũng làm kinh tế, nói chuyện với những người thân cũng làm kinh tế. Tại vì mình cần một con người bình tĩnh, điềm đạm, sáng suốt, nghị lực, khoáng đạt, rộng rãi, có tầm nhìn, làm kinh tế, chứ không phải một cái xác không hồn làm kinh tế. Cho nên các bạn trẻ hay từ chối nghỉ ngơi lắm, từ chối không làm gì cả, cứ nghĩ rằng làm càng nhiều càng tốt. Dĩ nhiên nếu mà làm có phẩm chất thì cứ làm, chỉ e là làm tới đâu là đổ bể tới đó, làm tới đâu là năng lượng cạn kiệt tới đó. Thì tôi khuyên là doing nothing. Cái chữ doing nothing nó hay là bạn hãy làm cái không có gì đi, và cũng làm đó chứ, cũng làm đó, nhưng mà ít nhất là không có làm hại ai, ít nhất là không có làm khổ ai, ít nhất là không có làm ai phải quá lo lắng về mình cả. Mình đang xây dựng nội lực, không làm cái bên ngoài nhưng mà làm cái bên trong. Và tôi đã từng gặp các nhà làm kinh tế tài giỏi. Tài giỏi có nghĩa là họ thành đạt, mà duy trì sự thành đạt lâu bền đó, phải vững bền đó. Không có vị nào mà sống buông thả, không có vị nào mà sống thiếu chừng mực, không có vị nào mà không biết chăm sóc bản thân mình cả, quý vị. Còn lao như điên vào một đối tượng nào đó thì còn non lắm, chưa biết làm kinh tế. Có đạt được thì cũng nhất thời, hên may, mà hên với may là không phải của mình mà của ông trời, không lấy đi bất cứ lúc nào. Cho nên rất khuyến khích các bạn, không phải là làm biếng, không phải là bỏ cuộc, mà dành cho mình một khoảng thời gian để mà nuôi dưỡng con người của mình một cách thật sự, từ thể lực cho tới tâm hồn. Phần vừa rồi thì trong đầu con có nhớ đến một cái câu trong quyển sách Hiểu Về Trái Tim mà lần đầu tiên con đọc, là con để viết câu đó ra, là con xin lỗi nếu con nhớ không chính xác 100%, thì con đọc quyển nó hơi lâu là dạ, có tác giả ngồi đây mà dám nói câu đó. Dạ, câu đó là hãy buông bỏ những tham cầu và chống đối không cần thiết để cái tôi bé nhỏ này tan chảy về vũ trụ. Con không nhớ chính xác là chữ tan chảy không mà là hòa mình. Vừa rồi mình có nói về vấn đề là buông bỏ những cái mong muốn, những cái tham cầu không cần thiết, nhưng mà nó còn một cái vế là chống đối không cần thiết nữa. Thực ra là không phải đại chúng nào cũng có cái cơ hội để tìm được một cái môi trường mà ở đó mình có thể làm chủ được những người, những cái yếu tố tác động xung quanh. Đôi khi mình ok rồi, nhưng mà những cái đối tượng khác họ lại tấn công mình, họ chỉ trích mình, hoặc là có những cái cảnh diễn ra mà nó kích hoạt những cái hạt giống giận dữ hoặc là tham ở trong mình lên, thì lúc đó cái tâm bình an của mình sẽ bị ảnh hưởng. Thì thầy có thể cho con biết cái phương pháp nào đó để... Cảm ơn Trần Khuyên. Thì mong muốn nó làm cho mình bất an, và chống đối nó cũng làm mình bất an. Chống đối là một cái phản ứng chống trả lại cái gì mà mình thấy rằng không vừa lòng, không thích, bất lợi, nguy hại, nguy hại tới danh dự, quyền lợi, tới cái tôi của mình. Cho nên là mình phải chống. Và mình nghĩ rằng khi mình chống thì mình sẽ rất là mạnh. Và mình thấy mấy cái tên yếu yếu, hèn nhát kia nó im re, nó đâu có dám nói gì đâu. Cho nên là mình phải gầm lên, phải dữ dằn lên, phải cho thiên hạ biết mình là ai. Và sắp động đồng minh, gọi điện thoại, nhắn email để mà cùng nhau lên tiếng. Dĩ nhiên là đứng trước cảnh bất bình, trước những bất công, thì mình cũng cần lên tiếng. Nhưng mà quý vị xét lại xem là có phải hầu hết những cái phản ứng chống trả của chúng ta là vì bất công, vì ức hiếp, vì người kia là người xấu không? Hay là chỉ cần trái ý là chống? Chỉ cần không giống như mình suy nghĩ là chống? Chỉ cần thấy nhìn thấy ghét là chống? Mặc dù hay không biết, mà nhìn thấy mặt thấy ghét là chấm. Chỉ cần nói năng không có lễ độ, không có dễ thương, mặc dù nội dung rất là tốt nhưng mà vẫn cứ chấm, tức là chúng ta rất thích chấm. Hồi nãy là thích mong cầu, bây giờ là thích chống cự, cũng là họ thích. Hồi nãy là thích đủ thứ, rồi bây giờ là cũng ghét đủ thứ. Cái tâm tham, cái tâm sân là hai cái đối trọng trong con người của chúng ta. Nó có từ trong tiền kiếp, ông bà, tổ tiên, cha mẹ, trong di truyền. Hãy sinh ra con người là có cái bản năng đó. Tại vì nó thuộc về bản năng sinh tồn và bản năng tự vệ. Tâm mong cầu là bản năng sinh tồn. Tâm chống cự, tâm sân hận là bản năng tự vệ. Nhưng mà nếu mình không có những cái nhu cầu lớn lao của một con người, là muốn có hạnh phúc, muốn được thương yêu, muốn có hiểu biết, muốn giúp đời, giúp người, thì mình cứ chống thoải mái như là một động vật bình thường. Cứ gầm rú, cứ la hét, rồi cứ tung vũ khí ra, có cái gì cứ tung cái đó ra. Nhưng mà khi mà mình làm một cách cho hả dạ theo bản năng, thì kết quả là gì? Bên kia có trầy xước hay không thì không biết. Tâm hồn thì nó mục nát, rệu rã. Mình lãnh hết, mình chịu hết. Tại vì mình hình thành trong người một cái chức năng là rất là dễ phản ứng lại tất cả những gì mà mình không hài lòng. Mà quý vị biết là cái người mà phản ứng nhanh nhạy nhất thường là những người trầm cảm, những người đang rất là yếu đuối, cạn kiệt năng lượng. Khi một người trầm cảm á, họ rất là sợ các đối tượng xung quanh. Cái câu chuyện mà tôi thường hay kể đó là rất là vui, đó là có một anh chàng đó, anh sợ con gà. Thì biết tại sao không? Tại vì anh nghĩ anh là hạt bắp, cho nên anh sợ con gà. Mỗi lần anh thấy con gà, mặc dầu là đứng thúc đằng xa như vậy, là anh vẫn cứ rú lên là anh bỏ chạy, đâm đầu bỏ chạy. Thì gia đình thấy anh này kỳ quá, nghĩ chắc anh bị tâm thần, cho nên là mới đưa anh đến bệnh viện tâm thần. Anh đâu có chịu đi, nó đâu có bệnh gì đâu phải tới bệnh viện tâm thần. Thì bác sĩ nói thì anh cứ ở đây tuần lễ đi, mà nếu mà anh không có bệnh gì thiệt thì chúng tôi sẽ cho anh về. Thì anh nghe cũng được, đồng ý. Thì trong suốt tuần lễ đó, bác sĩ dạy anh ta có một câu duy nhất thôi để chữa bệnh, đó là phải nói lầm bầm một cái câu là tôi là một con người chứ không phải là hạt bắp. Nó liên tục từ sáng cho tới chiều tối, và còn cử một cái cô y tá giám sát nữa, mà cô này còn khắc khe hơn bác sĩ, còn biểu anh ta viết xuống một tờ giấy cả ngàn lần tôi là một con người chứ không phải là một hạt bắp. Tuần lễ sau gia đình tới thăm để xem xét tình hình có thể đón anh về được hay không, thì trước những người thân bác sĩ mới hỏi một câu dõng dạc rằng nè anh kia, anh nói cho tôi nghe coi anh là cái gì nè. Thì anh ta đáp một cách rất là ngoan ngoãn, giống như là thi trúng tủ vậy. Dạ thưa bác sĩ, tôi là một con người chứ đâu phải là hạt bắp. Bác sĩ vui quá, đi vỗ vai anh ta nói, được rồi, thôi để tôi ký giấy cho anh đi về ha. Thì anh ta mới vừa bước ra khỏi cửa, thấy một con gà đứng tần ngần chờ sẵn, khiêu khích. Anh ta hú lên một tiếng thất thanh, rồi lại đấm đầu bỏ chạy. Thế là đội ngũ y bác sĩ và gia đình mới rượt đuổi theo anh ta. Bác sĩ mới hỏi, anh kia, hồi nãy anh nói anh là cái gì mà sao bây giờ anh lại bỏ chạy? Dạ phải rồi bác sĩ, tôi biết tôi là một con người chứ đâu phải là hạt bắp đâu. Nhưng mà con gà sao nó biết được? Coi như là cái phương pháp tự kỷ ám thị của bác sĩ là không có work, không có thành công. Tức là cố gắng nghĩ, tìm ra một cách nghĩ, nhưng mà không có thay đổi được toàn một cái cơ chế bên trong. Nó hình thành quá lâu rồi, trầm cảm quá lâu rồi, cho nên vẫn cứ tin mình là hạt bắp. Cho nên ai cũng, anh ta sẽ nghĩ rằng ai cũng nghĩ anh ta là hạt bắp cả. Nhưng mà con gà đâu có nghĩ vậy đâu, phải không? Nhiều khi con gà thấy anh ngán cần chết nữa, nhưng anh cứ nghĩ là con gà sẽ mổ anh. Thế vì đừng có cười ngang, coi chừng mình đó. Tại sao mình sợ người đó? Tại sao không dám nói chuyện? Tại sao không dám ngồi gần? Tại sao không nói thẳng ra những cái yếu kém của người đó? Tại sao người đó làm sai mà mình không dám ý kiến? Sợ cái gì? Sợ họ mổ mình à? Mình đâu phải là hạt bắp. Nếu quý vị sợ quá nhiều như vậy, cái tần suất sợ nó quá nhiều, quá nhiều đối tượng để cho mình sợ, cái gì cũng sợ, thì coi chừng, coi chừng là đã bị trầm cảm. Cho nên khi một cái người bị trầm cảm á, thì họ rất là nghi ngờ các đối tượng xung quanh, họ có thể làm ảnh hưởng tới mạng sống hay là quyền lợi của mình. Tự động cái tâm tưởng nó phóng đại lên như vậy. Cho nên cái phản ứng chống trả lại nó rất là nhạy cảm. Cái gì cũng chống hết, cái gì cũng cự hết, cái gì cũng không hài lòng hết, cái gì cũng đáp trả hết. Không có giờ chịu chấp nhận một cái gì. Sai cũng không chịu nữa, lúc nào cũng đổ lỗi hết. Cũng tại cái này, tại cái kia, chứ không phải tại tôi. Tại khi mình nhận lỗi là mình chết liền, sự bộc phát chết liền. Cho nên đâu có điên gì mà nhận lỗi. Trầm cảm nó hiểu như vậy đó. Cho nên sống chết gì cũng phải cãi, cống gân cổ lên cãi để chạy tội. Vậy thì mình nghĩ mình có bị trầm cảm không? Nhưng mà các bác sĩ tâm lý Tây Phương nói là ai chúng ta cũng bị trầm cảm hết. Tại vì ai cũng phản ứng bất thường hết. Hay hâm hâm, hay nóng nóng, bất chợt. Mới cười đó là cái quạo đó, mới khen đó là chê bai đó, mới thích đó rồi quay lại chửi đó. Cho nên là chắc là ai cũng bị trầm cảm. Nói nghe hơi nặng, nhưng mà Đức Phật nói chúng ta ai cũng có tâm bệnh hết. Ai cũng có phiền não, ai cũng sống với tham sân trong lòng của mình. Mà mỗi khi mà một ý niệm chống trả nó xuất hiện là bất an xuất hiện. Quý vị có bao giờ thấy mình thật là bình an khi mình mới chống được hắn không? Mới hạ hắn đo ván mình thấy sướng quá, mình bình an trong lòng không? Có khoan khoái đó, nhưng mà không bao giờ bình an. Bình an đâu có khi nào nó đến từ cái chuyện mà mình trút một cơn giận chứ. Bình an khi tâm không còn mong cầu và chống cự nữa. Không mong cầu là tại vì mình có được một đời sống quý giá bên trong. Không chống cự là tại vì mình không bao giờ tin rằng ngoại cảnh đủ ức hiếp mình, đủ làm cho mình gục ngã. Mà có được niềm tin đó thì mình phải tin thật là tin vào chính con người của mình mới được. Mà muốn tin thật là tin vào chính con người của mình, không phải là mình sắm đồng hồ hiệu, không phải là mình chạy chiếc xe thật là đẹp, không phải là mình làm một công ty nổi tiếng nào đó thì mình mới có niềm tự tin, hay là sắm đôi giày cao gót thì có tự tin. Tự tin nó đến từ việc rèn luyện bản thân, chiến thắng chính mình, chiến thắng được những cảm xúc, những vọng động ở trong mình là có tự tin, có nội lực. Dạ thưa thầy, con cũng biết có một số người họ cũng biết là họ cần bình an đó, họ cũng biết là họ cần buông bỏ những mong cầu, buông bỏ những chống đối, và họ cũng đi tìm cho mình một môi trường sống dễ chịu. Ví dụ như là họ sẽ thôi việc, họ đi tìm một cái vùng đất nào đó, ở đó toàn những người dễ thương. Và một thời gian họ cũng thấy họ hạnh phúc, nhưng mà khi họ quay lại với đời thường, họ gặp những người bình thường khác, thì họ cái tâm sân của họ lại y như thế. Tức là cho con hỏi là cái việc mình tự tạo cho mình một cái môi trường lý tưởng, tự buông bỏ những cái mong cầu, không có làm quá nhiều vân vân, nó có làm ảnh hưởng đến cái sức chịu đựng của mình không thầy, cái nội lực? Chúng ta chia ra làm nhiều giai đoạn khác nhau. Có lúc chúng ta doing nothing, và tôi nghĩ là nên khi mình đi gặp bác sĩ tâm lý, khi mình gặp một vị thầy tâm linh có khả năng, một vị thiền sư, họ nhìn vào mình hoặc cho mình một lời khuyên là bạn nên dừng lại thời gian, nên nghỉ ngơi đi. Thì cái doing nothing đó nó cần thiết để nó đưa con người mình ở balance, cân bằng trở lại. chứ không phải là giải pháp tối hậu. Và khi mà mình chấp nhận mình tạm thời gác lại mọi thứ để quay về hàm dưỡng tâm hồn đó, thì mình phải có một cái chiến thuật, phải có phương pháp, phải có nghệ thuật để mình biết sử dụng cái thời gian doing nothing như thế nào nó có giá trị. Chứ không phải là nằm nó ngủ từ ngày này qua ngày khác, hay là xem phim bộ rồi đi shopping rồi đi chơi hết ngày hết tháng. Thầy Minh Niệm kêu doing nothing mà, thì kết cuộc lại nó cũng chẳng được gì, mà phiền não nó còn chồng chất thêm nữa. Cho nên chúng ta cần một khoảng thời gian, tùy vào mỗi người, tùy vào cái tình trạng của mỗi người mà chúng ta cho mình là một tuần, hai tuần, ba tuần, hay là vài tháng, thậm chí là nửa năm trời để hàm dưỡng tâm hồn. Hàm dưỡng có nghĩa là đừng có bung ra nữa, thu năng lượng trở lại. Nói như cụ Nguyễn Du là anh hoa phát tiết ra ngoài, ngàn thu bạc mệnh một đời tài hoa. Bạn mà có bao nhiêu tinh hoa mà bạn cứ bung ra hết thì thế nào cũng chết sớm à, kẻ thù rình rập. Cái sự hám lợi của mình nó cũng đủ giết mình chết, cạm bẫy giăng đầy. Cho nên bung ra rồi phải biết thu lại. Những người mà họ khôn ngoan đó, họ cống hiến xong là họ tìm chỗ họ rút lui để họ hàm dưỡng liền. Họ có những tặng phẩm nào hay họ tung ra, sau đó họ rút lui lại thì họ hàm dưỡng, chứ không có bung ra liên tục. Bung ra liên tục thì ở đâu mà có tinh hoa để bung ra hoài, mà hết tinh hoa rồi thì chỉ còn có rác thôi. Trong bài hát Đêm thấy ta là thác đổ của Trịnh Công Sơn có câu là: đời ta hết mang điều mới lạ, tôi đã sống rất ơ hờ. Có những giai đoạn mình thấy mình cứ bình bình, cứ lạng nhàng, cứ tầm thường, sao hay kiếm chuyện người khác, mắc mỏ, bực bội, khó chịu, lóc cá, hằn học, là phải dừng lại. Nó có something wrong gì trong đó, có sai cái gì rồi, phải nhờ bác sĩ chỉ cho mình để mình lấy nó ra, chứ mà còn tiếp tục nữa là gây đại họa. Anh Trịnh Công Sơn nói là đời ta hết mang điều mới lạ, là còn hay đó, tức là không có làm hại ai, không làm khổ ai, chỉ có là nhìn thấy lại thấy mình không còn gì hấp dẫn, gì hay, không còn gì để cống hiến nữa hết, thì nên dừng lại một thời gian, làm mới con người mình lại. Sống rất ơ hờ, vô hồn, vô vị thì cần phải dừng lại chứ, dừng lại để rồi đi tiếp mà. Cho nên rốt cuộc rồi mình phải là doing something, phải làm, phải sống, phải hành động. Mình còn nhiều trách nhiệm, nhiều bổn phận lắm, mà để từ chuyển giao từ cái giai đoạn doing nothing, không làm gì hết, qua cái giai đoạn doing something á, thì phải có cái nhịp cầu nói. Phải có nhịp cầu nói thì thường thường trong các trung tâm thiền, như là ở trung tâm tôi hướng dẫn, thì thiền sinh tới đó không chỉ học cách ngồi thiền, mà thiền sinh phải học cách thiền làm việc. Làm việc trong chánh niệm, trong tỉnh thức, trong sự thư giãn, trong sự bình an, trong sự hợp tác, đoàn kết với đội nhóm. Thì để khi mà, mặc dù ở đó những công việc nó rất là nhẹ nhàng, nhỏ nhặt, như là nấu ăn, dọn dẹp, trồng trọt, lặt rau, vân vân, nhưng mà nó cho mình một cái kinh nghiệm, mình biết như thế nào để làm chủ một công việc, trong khi làm việc mình vẫn làm chủ được chính mình. Mình đem cái mô hình đó trở về đời sống để mình áp dụng. Vậy thì trong suốt cái thời gian mà mình hàm dưỡng thì mình phải làm được một số chuyện. Tuy doing nothing nhưng mà doing a lot of things. Đó là xây dựng nội lực, thấy những cái khúc mắc, những cái yếu kém của bản thân, để mở rộng được cái trái tim mình ra, thấy được những giới hạn của mình để vượt qua, và kể cả thấy được những cái vết thương trong lòng của mình, có những cái vết thương rất là sâu nặng ở bên trong, những thành kiến, những định kiến, lấy ra. thì quay về đời sống mình sống, mình làm việc thì mới mang lại hạnh phúc cho mình và những người thân yêu của mình. Dạ, vậy thì phương pháp là như thế nào? Đôi khi họ có chánh kiến rồi nhưng mà cái cách thực hiện. Phương pháp thì phải tới trung tâm thiền. Thường thì bạn cũng có thể xách gói đi đâu đó, xách ba lô đi về miền hoang dã, đi xuống làng quê, đi từ Nam ra Bắc cũng được. Tôi nghĩ là mỗi người chúng ta nên cần có một chuyến đi, cần có một chuyến đi. Đi nó hay lắm, nó tách mình ra khỏi những cái công việc hàng ngày, mà những công việc đó nó làm cho con người mình nó bé nhỏ, lặp đi lặp lại có nhiêu đó, không phát hiện được gì mới mẻ hơn từ chính mình cả. Và khi mình cứ ở một chỗ mà mình không có năng lực tỉnh thức, nó làm mình nhàm chán, là mình thiếu trân trọng công việc, thiếu trân trọng partner, thiếu trân trọng những người sống xung quanh mình. Mà khi mình rời họ chừng vài ngày, vài tuần là bắt đầu yêu quý à. Yêu quý họ, yêu quý công việc. Và khi mình đi như vậy thì bắt đầu mình mời những cái tố chất khác ra. Có thể khi mình ở trong không gian đó, công việc đó, thì mình là một ông chủ, mình là một quản lý dự án, mình là một giám đốc. Mình chỉ biết có một số kỹ năng đó thôi. Nhưng mà khi bạn xếp tất cả những cái công việc đó lại, bằng sách gói lên đường, thì những kỹ năng khác ở bên trong nó lại đi ra. Và chúng ta có rất nhiều gia tài bên trong mà chúng ta chưa có cơ hội để khám phá. Và những cái chuyến đi như vậy nó làm cho mình thư giãn, để mình nhìn lại vấn đề của mình một cách thấu đáo và chính xác. Những cái chuyến đi như vậy nó cho mình nhiều trải nghiệm, nhiều sự chịu đựng. Nhưng mà cũng phải biết cách đi, chứ không phải ai đi về cũng thu hoạch cả túi ba lô ha. Có nhiều người đi về phờ phạc, đi về là phải nhập viện đó. Tại vì lấy nhiều chất độc quá, không có mang sinh tố về mà mang toàn là độc tố về. Và mình cũng thể xách gói lên thiền viện ở, mà đó chính là cái cơ hội để bạn đi thẳng vào cái câu chuyện của mình, đi thẳng vào vấn đề của mình. Mình bị cái gì, bế tắc chỗ nào, đau khổ chỗ nào, yếu kém chỗ nào, nhìn thẳng vào đó. Dĩ nhiên là bạn cũng phải có một sự chuẩn bị, tại vì đời sống ở tu viện nó cũng rất là khắt khe, bài bản, thời khóa, luật lệ. Bạn phải chấp nhận sống khép mình vào trong trung tâm thiền vài tuần, mà theo tôi ít nhất là 3 tuần lễ. 3 tuần. 3 tuần là thời gian đủ để thay đổi một cái thói quen nào đó cơ bản thôi, chứ không phải là thói quen nào cũng cần 3 tuần. Có những thói quen phải cần nhiều hơn, nhưng mà 3 tuần nó thay đổi được nhiều thứ trong bạn lắm. Và hầu hết tất cả những cái trung tâm thiền đều giúp chúng ta cái gì, quay trở về với chính mình, thấu hiểu con người của mình, những cái ưu điểm, những cái khuyết điểm. Có những cái ưu điểm mà từ hồi nào giờ mình chưa thấy, mà khi mình quay về đủ lâu, đủ thấm, thấy rất rõ. Và kể cả những cái yếu kém và vết thương lòng nữa, chỉ có quay trở về mới đủ cho chúng ta sáng suốt, bình tâm và sáng suốt, thì thấy được những cái khó khăn đó. Dạ, cảm ơn thầy. Trong mấy trong đại chúng ở đây, khi nghe nói đến 3 tuần để có thể thay đổi được những cái hiện trạng như vậy, thì con nghĩ ai cũng rất là nghĩ trong đầu mình bao nhiêu cái phương án để thu xếp. Nhưng mà theo con biết thì không phải ai cũng có nhiều lựa chọn, và có rất nhiều người có rất ít lựa chọn. Lựa chọn nó bao gồm cả cái ý thức của họ lúc đó nữa. Ví dụ như hoàn cảnh gia đình khó khăn quá, phải lo cho nhiều người quá, hoặc là họ công việc họ không được bỏ đi các thứ, thì trong điều kiện đó thì họ có thể có được bình an nếu như họ không có một cái sự thay đổi về môi trường sống hay là cách sống không như thế nào. muốn có thay đổi lớn thì phải có đầu tư lớn chứ, phải không quý vị? Chứ mình một mặt thì không dám buông cái gì hết, một mặt thì cũng muốn đủ thứ, thay đổi cái này làm được cái kia làm sao có được. Mọi thứ nó phải có sự trả giá nhất định. Tôi thấy cái cuộc sống mình nhiều khi nó trở nên lằng nhằng tầm thường, tại vì mình bị mắc kẹt, vào một cái thành quả nào đó của mình, một đối tượng nào đó, và mình hài lòng với nó. Mình nghĩ như vậy là đủ rồi, nhưng mà kỳ thực là không đủ. Kỳ thực là bất an nó vẫn cứ xảy ra, những căng thẳng, những phiền muộn vẫn cứ tiếp tục xảy ra, mà mình không thoát ra được. Thí dụ như bây giờ chúng ta có một cái công việc mà nó chẳng mang lại một cái thu nhập gì khá hết, mà mình cũng không thích công việc đó nữa, làm công việc với rất nhiều áp lực, mà ghét nhất là ông sếp của mình, và nó cũng chẳng giúp mình mang lại một cái danh dự nào, thì mình bỏ công việc đó rất là dễ, quý vị. Nhưng mà một công việc nó giúp mình trả được một chút nợ, nó giúp mình sống cầm chừng được, nó giúp mình sống đắp đổi qua ngày được, nó giúp cho mình có một chút danh dự. Và mình nghĩ cả khối người còn không có được công việc như mình nữa mà, và chúng ta tự hài lòng với mình. Nhưng mà bất an nó vẫn còn ở bên trong. Tuy là nói rất hài lòng nhưng bất an nó vẫn cứ xảy ra liên tục. Và chúng ta rất là khó để bỏ cái công việc đó. Rất là khó. Có một câu chuyện là có một vị thầy giáo rất là thông tuệ. Ông ta có nhiều kỹ năng để dạy học trò mình làm sao để sống có hạnh phúc và có giá trị trong cuộc đời. Thì một hôm thầy giáo mới dắt một đồ đệ đi lang thang khắp nơi để tìm những cái bài học thực tế. Và hai thầy trò mới dừng lại tại một cái khu làng mạc rất là nghèo. Và họ tìm tới một cái căn nhà ở bìa rừng. Nhìn vào trong căn nhà thì chẳng có gì đáng giá hết. Căn nhà đó cũng mục nát rệu rã, nhưng mà có chứa tới 8 người. Ông bà, ba mẹ và 4 đứa con. Nhưng mà trong nhà có một tài sản rất là bất thường. Đó là một con bò mập ú. Con bò thì không có gì để nói, nhưng mà cái cuộc sống, cái sinh hoạt của gia đình đó dường như là chỉ xoay quanh chuyện con bò thôi. Con bò đâu rồi? Nó ngủ hay nó thức? Hay cắt cỏ cho bò chưa? Hay lấy nước suối trong cho bò uống chưa? Lúc nào cũng nói về con bò. Mặc dầu là chút ít ỏi sữa bò đó không có đủ nuôi 8 cái miệng ăn. Họ sống rất là vất vả. Nhưng mà con bò đó nó còn đóng vai một cái sứ mệnh rất là quan trọng. Đó là làm cho gia đình vững niềm tin là mình chưa có chết. Mình vẫn còn cách để giải quyết vấn đề. Còn con bò mà, cái làng này có ai có bò đâu. Còn con bò là còn sự sống. Mà rất nhiều người trong làng này ngưỡng mộ cái tài sản con bò này. Cho nên làm họ tin rằng là mình chưa tới bước đường cùng đâu. Họ sống cầm cự như vậy. Thì buổi sáng sớm, người thầy mới thúc giục học trò thức dậy lên đường sớm, mà đừng có đánh thức gia đình. Họ đi một cách rất là nhẹ nhàng. Và bất thình lình người thầy mới tiến về phía con bò cột ở bờ rào cách căn nhà chừng 20 mét. Người thầy bất ngờ rút con dao ra và đâm vào một nhát chí tử vào cổ con bò. Chàng học trò quá sức bất ngờ, không biết thầy gì mình đang làm một cái trò gì kỳ cục. Anh chàng hét lên: "Thầy làm gì vậy? Tại sao thầy lại giết một con bò tội nghiệp như vậy?" và con bò này chết đi rồi thì gia đình người ta sẽ sống như thế nào? Đây là một bài học gì mà kỳ quái vậy? Thì thầy không trả lời, lẳng lặng bỏ đi, để lại một cái sự hoang mang tột độ cho người học trò. Một năm sau thì thầy mới dắt người học trò đó trở lại cái khu làng cũ, cũng tới cái vị trí căn nhà năm xưa, nhưng mà cảnh vật hoang tàn vẫn còn đó, mà căn nhà mục nát không còn nữa. Người học trò rất là lo sợ, nghĩ rằng cái tai nạn vừa qua đó có thể là một đòn chí mạng đã đẩy gia đình vào cái mức cùng đường, và họ chắc là đã lang bạt tha phương cầu thực ở đâu đó rồi. Và thay vì căn nhà mục nát rệu rã thì đó là một căn nhà mới khang trang, mùi gỗ còn thơm phức, và chủ nhà ở trong nhà bước ra không ai khác, chính là chủ nhà năm xưa. Thì người chủ nhà đó mới nói: thú thật với quý vị, cái phản ứng đầu tiên của chúng tôi đó là khổ đau tuyệt vọng, nhưng mà rồi chúng tôi phải sống chứ, phải kiếm cái gì ra để ăn. Chúng tôi tưởng rằng khi mất con bò đó rồi thì chúng tôi sẽ chết, nhưng mà chúng tôi đã không chết. Chúng tôi mới nghĩ rằng phía sau vườn nhà có rất nhiều củ, mình đào lên mình ăn. Và trong khi đào củ thì chúng tôi mới thấy đất rất là tốt, chúng tôi xới đất lên, gieo hạt, trồng hoa màu. Hồi đầu thì cũng nghĩ là chỉ để đủ ăn đủ sống thôi, nhưng mà không ngờ là được mùa, rồi dư ra, rồi đem bán, rồi mùa này qua mùa khác có của ăn của để, và cuối cùng dùng tiền mình để mua sắm đồ đạc, rồi cuối cùng cất được căn nhà này. Người học trò trên đường đi về bị sốc rất là nặng. Thì người thầy thấy vậy, người thầy mới hỏi: con có nghĩ rằng những người trong gia đình này họ có thể đạt được kết quả này nếu con bò còn sống không? Thì người học trò trả lời là: dạ thưa không. Và người thầy thấy đã tới lúc phải khai tâm người học trò rồi, cho nên là mới bỏ người học trò ngồi xuống để người thầy khai thị. Đó là chúng ta thường mắc kẹt vào những cái thành quả nhỏ nhặt mà chúng ta đạt được, và chúng ta trở thành nạn nhân chung thân của những cái thành quả đó, mắc kẹt vào những niềm tin sai lầm và trở thành nạn nhân của nó. Đáng lẽ ra là chúng ta có thể khơi dậy rất nhiều những thứ quý giá bên trong con người của mình, mà chúng ta vào đời sớm quá, thành công sớm quá, lập gia đình sớm quá, có danh phận sớm quá, và chúng ta đóng khung cuộc đời mình chỉ có nhiêu đó thôi, không còn biết gì nữa cả. Và chúng ta tự hài lòng, tự thỏa mãn, và chính sự hài lòng thỏa mãn đó nó giết chết cuộc đời của chúng ta. Cái buổi pháp thoại hồi sáng tôi có nói rằng một trong ba trạng thái bình an mà các nhà thần kinh học họ phát hiện ở nơi con người, đó là contentment, là cái đầu tiên, sự hài lòng. Nhưng mà trong câu chuyện này á, lại bảo rằng đừng có dễ hài lòng. Có sự mâu thuẫn gì ở đây không? Thưa không. Sự hài lòng nó cần thiết khi mà bạn cứ lao theo những cái mục tiêu, những dự án trong tương lai mà bỏ bê những giá trị hạnh phúc trong hiện tại, thì nên thực tập contentment, trở về an trú và thưởng thức những giá trị hạnh phúc mình có. Nhưng mà nếu bạn cứ mãi hài lòng như vậy, cứ thưởng thức cho cái tôi riêng của bạn như vậy, mà các bạn không nghĩ gì tới trách nhiệm bổn phận với gia đình, với xã hội hết, thì contentment nó không phải là cái mục đích cuối cùng của bạn, nó chỉ là một cái trạm dừng chân. Bạn cần hài lòng, để rồi sau đó bạn phải phá vỡ cái sự hài lòng đó ra, để bạn lên đường, bạn lập chí nguyện lớn, bạn có lý tưởng, bạn cống hiến cho xã hội. Mà muốn lên đường được á, bạn phải giết những con bò của bạn đi. Không dám giết, nhà có thể giết giùm cho. Thầy có con dao rất là bén. Cho nên tôi nghĩ một trong những điều mà chúng ta cần suy gẫm nhiều đó là nhìn lại cái đời sống mình trong một năm vừa qua. Nếu quý vị thấy nó cứ bình bình, không có gì nổi bật, thậm chí nó còn tụt lùi, thì các bạn nên nghiền ngẫm cái câu chuyện ngày xưa có một con bò của Camilo Cruz mà tôi vừa kể cho các bạn. Nhiều khi cái cách để mình giải phóng cuộc đời mình, làm cho cuộc đời mình nó có tự do, có hạnh phúc hơn, đó là thả bớt bò, không cần giết, thả thôi. Thả những cái con bò mà nó bắt kịp quá nhiều năng lượng của mình. Chỉ khi nào mình thả nó thì mình mới có một cái gì đó lớn lao hơn được. Còn nếu mà mình sợ hãi, mình không dám buông, mình hỏi tôi giữ con bò này rồi tôi có cách nào để làm cho tôi khá hơn không, thì ông thầy giáo già kia ông nói rằng không, bạn phải giết nó. Có bỏ đi giết không? Dạ, con chỉ còn câu hỏi, một thắc mắc cho thầy là giống như trong câu chuyện vừa rồi, có một vị thầy xuất hiện, rồi ông ta đưa một cái quyết định là kết liễu cuộc đời con bò. Nó là một cái duyên cho gia đình đó, mà không phải ai cũng có cái duyên đó. Đôi khi mình phải có những cái sự kiện gì đó xảy ra trong cuộc đời mình mới đủ để lôi mình ra khỏi những cái điều kiện hiện tại. Mà đôi khi thực ra ngay cả bản thân con cũng thấy là mình ổn. Vậy thì mình đang sống hạnh phúc và mình đang có trách nhiệm với một cái phạm vi những người mà mình cần phải có trách nhiệm, thì có phải là con đang thiếu duyên không, hay là tự con sẽ tạo duyên đó cho con để con có những phát khác, hay là bình an là một lựa chọn? Đôi khi người ta chỉ cần hạnh phúc và người ta không cần phải có bình an mới có hạnh phúc. Sao cái câu cuối là sao? Dạ, tại vì con hay nghe người ta nói là có bình an hạnh phúc nó đi kèm với nhau. Và theo con hiểu thì mỗi người đều có thể tự tạo bình an cho mình. Nhưng con cũng thấy ở ngoài xã hội có rất nhiều người có nhiều hạnh phúc. Họ luôn thể hiện họ nhiều hạnh phúc, họ được làm công việc họ thích, họ được cống hiến, họ được kiếm nhiều tiền, họ được đi du lịch, đi có những chuyến đi. Nhưng mà theo con quan sát thì tâm họ chưa có thực sự bình an. Như vậy thì liệu bình an với họ là một lựa chọn, họ có thể không chọn bình an, họ vẫn có hạnh phúc? Thầy đánh giá như thế nào về cái cuộc sống? Chúng ta chia cái câu hỏi của Trần Khuy ra làm hai. Thứ nhất là cái câu chuyện ngày xưa có một con bò đó, thì đúng là gia đình đã có duyên với ông thầy đó, cho nên được ông thầy đó giải cứu thì có một tương lai tốt đẹp. Mà tôi cũng trộm nghĩ là số vị trong đây cũng có duyên với thầy Minh Niệm lắm đó chứ, chỉ có điều là không dám cho thầy Minh Niệm giết bò thôi. Thường thì chúng ta ít nhận ra tình trạng của mình lắm quý vị, khó lắm. Ai cũng nghĩ mình ổn. Khi mình đi khám tổng quát á, không ai dám đi khám tổng quát hết á, là biết là nó có vấn đề. Bác sĩ lúc nào cũng moi ra bệnh mình hết, và bác sĩ đầu moi kết quả thử nghiệm bằng máy à. Cho nên là lúc nào cũng có bệnh sẵn ở trong người. Thì bây giờ mình muốn đối diện với thực tại của mình để mà mình nhờ bác sĩ giúp đỡ để chữa bệnh, hay là mình giả vờ như là không có vấn đề gì cả? Thì khi mình gặp các bác sĩ tâm lý cũng vậy, các bậc thầy tâm linh, họ cũng nói mình có vấn đề. Mình dãy dụa mình đâu có chịu. Mình nói mình cũng sống đàng hoàng tử tế mà làm gì có vấn đề. Cũng rất là vui, cũng rất là hạnh phúc, ra đường nắm tay nhau, ra đường trang điểm đẹp đừng chết, làm gì có vấn đề. Nhưng mà thường thường những người như vậy là có vấn đề. Cố làm cho ra vẻ không có vấn đề thì cũng được. Chúng ta đang sống trong cái văn hóa đối phó và trình diễn mà. cứ thi nhau trình diễn đi. Nhưng mà cái kẻ biết tổng con người mình đó là chính mình. Thì tôi, theo kinh nghiệm của tôi thì tôi thấy những lúc mà mình bệnh á, bệnh lâu, vài tuần lễ nằm trên giường bệnh á, thì mình sẽ suy gẫm thật nhiều về cuộc đời của mình, và nó có vẻ là nó sâu sắc hơn. Còn những lúc mà mình còn nhiều năng lượng, còn nhiều sức khỏe, mình háo thắng, mình cứ lao tới phía trước thôi, không bao giờ biết nhìn lại. Hoặc là những chuyến đi xa, tôi nói quý vị, cần có những chuyến đi như vậy. Còn không thì cần có một tai nạn, một rủi ro, một biến cố, thì mình, nó làm cho mình mới tỉnh ngộ, nhận ra được nhiều thứ. Tôi thấy thường thường người nào lắm tai nạn xong cũng dễ thương hết. Thiệt. Cho nên vị nào mà thấy mình đang không thật sự dễ thương thì nên kiếm rủi ro gì đó. Và sáng nay tôi có nói là khi mà mình 50 tuổi là mình tri thiên mệnh. Tri thiên mệnh là nghĩa là sao? Mình biết cái mạng mình là của trời chứ không phải của mình. Không còn như tuổi trẻ háo thắng, điên cuồng ngạo mạn nữa. Coi trời đất chẳng ra gì, coi thiên hạ xung quanh chẳng ra gì. Đến một cái độ tuổi nào đó mà thường là 50, người ta sống trầm tĩnh lại. Người ta ý thức những giá trị xung quanh, người ta biết kính trên nhường dưới, người ta biết lễ nghi, người ta biết quý giá những con người sống xung quanh mình. Nhưng mà 50 tuổi là hết, 1/2 cuộc đời rồi. Thì không biết là 1/3 cuộc đời còn lại làm gì nữa. Chẳng lẽ là mình đợi tới 50 tuổi rồi mình mới chịu sống đàng hoàng tử tế sao? Đợi tới 50 tuổi rồi mới biết bình an là gì sao? Không cần. Tôi nghĩ không cần. Tôi nghĩ các bạn chỉ cần giúp tôi là lấy một cái khóa thiền tập 10 ngày. Nhiều hơn càng tốt. Vào trong đó rồi các bạn không cần bệnh tật, không cần tai nạn, không cần 50 năm cuộc đời gì hết. 20 tuổi thôi là đủ để các bạn nhìn lại tổng thể con người của mình. Một quãng đường mà mình đã đi qua, đã làm được gì và chưa làm được gì và tại sao. Đủ để các bạn làm điều đó. Ở đây nó cần một cái chất liệu tỉnh thức là đủ. Nếu bạn mời được cái chất liệu tỉnh thức lên đó, thì các bạn không cần những cái sự trả giá kia. Các bạn đủ biết mình đang bị kẹt chỗ nào và cách nào để mà thoát được. Tất nhiên là bạn phải luyện tập thiền thì bạn mới có được cái năng lượng tỉnh thức đó. Còn cái phần thứ hai trong câu hỏi của Trăng Khuya đó là nhiều người bên ngoài thì các bạn có nhiều cách để định nghĩa về hạnh phúc. Như là cưới được người bình thường, như là mua được nhà cửa, như là thăng chức, như là đi shopping, hay là được nhiều người kính trọng và nể phục. Và khi mình gặt hái được những cái kết quả đó thì dĩ nhiên là mình có hạnh phúc. Tôi đồng ý. Nhưng mà quý vị nhìn kỹ xem là có cái hạnh phúc nào mà quý vị giữ được lâu không? Có hạnh phúc nào mà nó duy trì suốt vài tuần lễ mà nó không tan không? Không có. Mà các nhà khoa học nói còn bi đát nữa, 15 phút hết. Nhiều lắm là 15 phút. Một cái cơn nó đi lên á, đã thiệt là đã thì cũng 15 phút rồi nó xẹp xuống. Còn muốn bơm lên nữa thì ráng tưởng tượng thêm. Đó là chưa nói, trong khi mình đang thỏa mãn một cái gì á, đang xen vào đó là những nỗi lo lắng, sợ hãi, phiền muộn, khổ đau, nó cứ đang xen vào hạnh phúc mà nó tồn tại thôi. Chứ chưa bao giờ có cái hạnh phúc nào nó biệt lập cả. Khổ đau chưa bao giờ chịu thua để cho hạnh phúc đứng riêng một mình cả. Quý vị thấy không? Đó là chưa nói. Cái tiến trình để mình gặt hái được hạnh phúc đó, đôi khi 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm, sống trong vật vã, trong căng thẳng, trong mệt mỏi, trong đau khổ, để có cái chút xíu cái hạnh phúc đó tan biến. Tôi nói thiệt quý vị là tôi cũng biết, muốn biết cái cảm giác một tác giả của một cuốn sách nổi tiếng ra làm sao. Cái trước khi tôi viết cái cuốn Hiểu Về Trái Tim, mà tôi ở trong rừng, và sau đó tôi đi bộ 3 năm vòng nước Mỹ, tại vì tôi đoán trước là tức là mình học theo các bậc chân nhân. Thì khi mình mà ra ngoài biển lớn thì thế nào cũng cũng có nguy cơ là chìm thuyền. Cho nên là phải chuẩn bị nội lực trước khi mình bước ra biển lớn. Thật sự cái chuyến đi tu bụi của tôi thì nó cũng còn mang nhiều cái ý nghĩa khác, trong đó có đối đầu với những cái hoàn cảnh khắc nghiệt, hay là tăng thêm sức chịu đựng, rồi khám phá những cái giá trị khác trong đời sống. Nhưng mà trong đó nó có một lý do, đó là chuẩn bị sẵn một tinh thần để đương đầu với những cạm bẫy phía trước. Thì khi mà tôi về tới Việt Nam trong một tháng đầu thì choáng ngợp cái sự thăm viếng, hay là sự chào hỏi, sự tung hô của mọi người, báo chí rồi độc giả đủ kiểu. Mà tôi nói thiệt quý vị là có gì hấp dẫn á? Không có cái gì hấp dẫn á. Tại vì tôi đã đạt tới những cái cung bậc hấp dẫn hơn cái đó gấp trăm ngàn lần. Những cái lúc mà tôi ngồi yên một mình trên đỉnh núi, ngồi yên một mình trong hang động tuyết, ngồi chơi với một bầy nai, nhìn cảnh đẹp của đất nước Việt Nam khi mà còn ở trong nước, hay là cái quốc gia mình đang ở, tất cả tình yêu thương và muốn giữ gìn, tôi thấy nó đã quá trời. Và cái thứ đó mình muốn có là nó có, không có bị lệ thuộc vào các đối tượng bên ngoài. Và khi mà mình có được những giá trị đó rồi thì những cái hấp dẫn bên ngoài nó không còn quan trọng nữa. Thì tôi thấy mọi người đến với mình rồi từ từ rồi cũng rút lui, từ từ, đâu có tác giả nào mà nổi tiếng liên tục từ năm này qua năm khác. Mặc dù bây giờ người ta cũng biết tôi là tác giả của Hiểu Về Trái Tim, nhưng mà nó nguội rồi. Lâu lâu có một cái sự kiện gì đó, sốc nó lên thì nó nổi một chút, thì nó cũng xẹp xuống. Hết bữa ra cuốn sách thứ hai, thì từ đó nó cũng y như cuốn thứ nhất, cũng có gì hấp dẫn, cũng rứa. Cho nên thôi, không có chờ đợi cái gì ở bên ngoài hết. Vậy thì những cái hạnh phúc nó đến từ bên ngoài, tôi đồng ý nó là hạnh phúc, nhưng mà tôi thọ rất là ngắn ngủi. Tại vì sao? Bản chất nó không được xây dựng trên nền tảng của sự bình an. Còn sự mong chờ, hy vọng ở người khác làm cho mình có hạnh phúc mà. Cho nên từ lâu rồi tôi đã đi tìm cái bình an ở bên trong, sống với nó. Và tôi tin rằng các bạn cũng có thể làm được. Các bạn cũng có thể tìm hạnh phúc ở bên ngoài, nhưng mà bớt lại để dành thời gian đi tìm hạnh phúc ở bên trong. Các bạn không phải là tôi, một người chuyên tu thiền, một vị thầy tâm linh, thì quý vị vẫn có thể đi tìm kiếm hạnh phúc ở bên ngoài, nhưng mà cũng nhớ đi tìm hạnh phúc ở bên trong. Bớt lệ thuộc vào đối tượng, nên tin tưởng và nương tựa vào chính mình. Và sau đây sẽ là phần vấn đáp. Quý vị có thể giơ tay lên để đặt câu hỏi trực tiếp với thầy, hoặc là nếu ngại quý vị có thể ghi ra giấy và gửi lên đây cho con. Cái đâu có ngại gì đâu. Dạ con chào thầy. Chào anh chị cô chú. Đầu tiên á, con muốn cảm ơn cái production quay phim này. Tại vì nếu mà họ không có upload những cái bài giảng của thầy YouTube thì con không có biết. Thì con cũng mới từ Mỹ về đây 8 ngày thôi. Tại con cũng dự cái của thầy á. Cho bây giờ con bị chát lát á, con có nhưng mà cố gắng để nghe nhưng mà hiểu thấm. Con cảm ơn thầy, rất là xúc động vì con nghe những cái bài của thầy. Lúc trước con nghe thầy dịch thích thành dịch từ, thì nghệ sĩ Chi Bảo có trò chuyện với trong cái khóa của thầy dịch từ có nói về thiền, thì qua những câu chuyện của chú đó con mới biết được là thầy Minh Niệm, chứ con không có biết thầy Minh Niệm, con chỉ nghe băng của thầy dịch từ thôi. Thì bây giờ con mỗi ngày như con nghe thân của thầy. Con muốn theo thầy để học. Con không biết con có đủ cái trình độ hay là để thầy có thể nhận con được hay không? Tại vì con biết có rất là nhiều người khác cũng cần được sự giúp đỡ của thầy. Theo mà theo làm sao? Dạ, con sẵn sàng để thầy giết con bò của con. Dạ, con cần. Tại vì mấy năm nay con cứ tìm những người thầy thì con nghĩ mọi lĩnh vực về kinh tế hay là tâm linh, đời sống của mình có rất là nhiều khía cạnh, mỗi một khía cạnh thì cần một người thầy, nhưng mà quan trọng nhất á là cái giá trị bên trong của mình. Con rất là vui đời này con không đã tìm được thầy, cuối cùng tìm được thầy để mà học được cái thiền này. Con có học bên Mỹ với thầy Hằng Trường nhưng mà con không hiểu. Con biết thầy có biết thầy Hằng Trường không? Dạ. Thì những cái bài của thầy đơn giản nhưng mà rất là sâu sắc. Nói cái đầu thấm tới đó. Dạ. Dạ. Cái câu hỏi của con đó, bây giờ con muốn học thiền là quay lại chính mình, muốn biết mình là ai, mình sinh ra ở đây làm cái gì, không phải chỉ gia đình hay là đám cưới, là mình không muốn cái giá trị của con á về về cống hiến nhiều hơn, không có nói gì. Dạ. Rồi sẽ biết mình là ai, rồi biết cái điểm yếu của mình, cái gì mình giỏi thì mình mới đem cái giỏi đó cho những người khác. Mình không thấy cái tôi của mình nữa, không biến mất cái tôi thôi. Rồi bây giờ trả lời cho thầy câu hỏi hồi nãy đó là tính theo làm sao người ta mới sắp xếp được. Thì chắc thầy phải có một cái buổi để thầy cho con những câu hỏi thì thầy mới đào sâu được. Thì mới biết là như thế nào. Rồi thay đổi cái thói quen xấu, cái tật xấu của mình. Thì bây giờ chắc chắn là thầy sẽ tiếp xúc với con nhiều hơn để biết cái khả năng của con. Nhưng mà giờ con nói cái muốn của con trước đi. Muốn cỡ nào? Không muốn nữa. Bỏ bớt, không có muốn gì hết. Không, ý thầy nói là muốn được thầy giúp đỡ á. Muốn bỏ luôn hả? Dạ, thầy đọc lại không hiểu. Muốn được thầy giúp đỡ tới mức nào? Cho lời khuyên và thẳng, không có nhẹ, không có ngọt ngào, cứ nói con thích vậy. Không ngọt ngào là tính cách của thầy. Cảm ơn con. Rồi cảm ơn con. Cảm ơn thầy. Có hai cái cánh tay bên này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết con kính chào thầy và toàn thể đại chúng. Dạ. Có thể mở đèn không con? Dạ. Cũng nhân duyên hôm nay là con cũng 5 năm rồi con mới được gặp trực tiếp với thầy. Dạ. Thì con cũng có hành qua về thiền Vipassana và cũng hơi dòng niệm tâm. Nhưng mà sau một thời gian con hành thiền rồi thì con thấy sao giờ con không có muốn cái gì nữa hết. Mà không phải mình ngu hay sao? Lúc trước thì con muốn nhiều, làm nhiều, năng động nhiều. Mà khi hành thiền, khi con nhất định về tới giờ thì con không ham muốn làm cái gì nữa hết. Và có những người hồi xưa con nói chuyện rồi rất nhiều, nhưng mà bây giờ sao gặp lại không có gì để nói. Mà khi ai muốn chia sẻ về thiền á, mà cùng hệ nhau thì nói rất là nhiều. Và giống như là có cái niềm vui gì đó để chia sẻ. Và đó là cái... Trước hết là con cũng nói niềm vui để gặp thầy. Nhưng mà giờ con cũng có một câu hỏi là con cũng có nhiều sự lựa chọn lắm, nhưng mà con không có được sáng suốt. Chẳng hạn như giờ là con có duyên, con được sang Mỹ thì chùa ở bên kia cũng bảo lãnh cho con đi. Nhưng mà trong tâm con thì con có đi qua bển vài lần để con quan sát có thích hợp hay không. Thì con thấy thì thích thì cũng thích, mà không thích thì cũng có. Mà ở Việt Nam thì ta cũng không hoàn toàn là thích, mà cũng không phải là không thích. Nói chung là 50-50. Nhưng mà thành ra giờ con cứ không có quyết định được, giờ con cứ vẫn tiếp tục làm giấy tờ. Nhưng mà con thấy có cái gì đó nó không có ổn giữa cái sự lựa chọn ở Việt Nam hay là sinh hoạt tu tập ở Mỹ. Thành ra con cũng vẫn cứ tùy duyên. Nếu mà giấy tờ được hết thì con cũng vẫn đi để mà mình thay đổi một cái môi trường mới. Nhưng mà thì con hồi xưa con thấy có một cái quyết đoán một là đi hay không, mà sao bây giờ tự nhiên con có một cái sự gì đó nó không rõ ràng, là nhiều vấn đề lắm. Ví dụ như con đặt câu hỏi nên hay không nên, thì lúc đó không có câu trả lời nên không nên. Tại vì mình chưa gọi được cái muốn của mình ra. Mình đi theo những điều kiện thuận lợi. Mà có những cái điều kiện thuận lợi nó sẽ đẩy cuộc đời mình qua một cái khúc quanh khác. Cho nên mình phải tỉnh táo ra để mình biết mình muốn cái gì. Thì giống như sư cô nói từ lúc đầu đó, sư cô muốn được nuôi dưỡng cái pháp hành của mình. Mình cần một đoàn thể, một môi trường mà ai cũng thực tập những cái phương pháp đó để cùng nâng đỡ mình. Thì bây giờ mình sẽ khăn gói đi tìm những cái đoàn thể đó. Đó là đúng cái hoài bão sâu sắc trong con người mình tại thời điểm này. Rồi mình chia sẻ hay là mình giúp đỡ mọi người là giai đoạn kế tiếp. Thì lúc đó mình không còn phân vân là mình phải đi đâu nữa. Bây giờ mình đi theo cái muốn, cái lý tưởng mình hơn là đi về một cái điều kiện thuận lợi bên ngoài. Dạ, con biết khi con sang Mỹ thì có thể cái sự thực tập của con nó sẽ lui sụt hơn chứ không có tiến bộ nhiều đâu. Thế thì chọn đi đây khác. Môi trường bên đó thì con cũng biết nó là không có bạn nhiều, tu nhiều rồi. Nhưng mà khi con muốn thử thách cái sự tu của mình để đi gọi là một cái thay đổi môi trường á. Thôi chứ hỏi gì nữa. Để mình nhìn lại người. Nhưng mà hôm nay con cũng sân dịp gặp thầy, con cũng gọi là có nhân duyên cùng cái pháp tu với thầy. Con cũng giống như cô kia, cũng muốn theo thầy. Theo kiểu nào nữa? Thì nhưng mà con nói là một cái môi trường nào đó dành cho một tu sĩ đó thầy. Đào tạo những người tu sĩ có cái môi trường tu tập chung với nhau. Thì khi nào thầy mở được cái đó thì con sẽ quay về tu tập chung và cùng sinh hoạt chung với thầy và chia sẻ những công việc với thầy. Dạ, vâng, sư cô. Dạ. Sư cô giới thiệu tên. Dạ thưa con là Giác Hạnh Phương. Giác Hạnh Phương. Dạ mô Phật. Dạ, cảm ơn sư cô. Dạ. Tính có hai người đồng quân rồi đó. Mời cô. Dạ con kính thưa thầy và kính thưa đại chúng. Dạ thưa con cũng được thực tập ở quê nhà của thầy của con và con học Pháp. Dạ hôm nay trước hết là con xin đại chúng chia sẻ cái hạnh phúc của con. Con lang thang tìm thầy trong cái sự dốt chỉ tính của con mà con cũng đã đến được đây. Dạ sau nữa thì là con thấy ra là con cũng học được là chế tác bình an. Thì năm ngoái thì con có một cái, trong cuộc sống con có một cái biến cố rất lớn. Thì con cũng thực tập chế tác, nhưng mà con cũng có bình an vậy. Nhưng mà con thưa thọ, con đứng trước đây thì con thấy rằng hình như mình bị tự kỷ ám thị thì phải. Cho nên hôm nay con xin thầy hướng dẫn cho con cái chế tác bình an là những cái biểu hiện nào là chế tác bình an. Dạ. Cô ở đâu? Dạ thưa con ở Nha Trang. Nha Trang vào đây hả? Dạ con vào hồi đêm hôm qua. Vào để đi nghe pháp thoại hả? Dạ. Phải tội không? Đây có vị nào ở xa nữa không? Dạ hai chị em con. Hồi đó. Có một vị ở An Giang Châu Đốc nữa. Bạn ở đâu? Trời đất, giá Kiên Giang. Chị ở đâu? Thành phố Hồ Chí Minh hả? Hả? À Quy Nhơn. À. Dạ. Hà Nội hả? Giang ơi. Ở đâu? Nghệ An. À, tội nghiệp không? Có chỗ ở không? Thì xin năn nỉ tuệ đức các vị ở lại. À, cái câu hỏi của cô khá hay á. À, chúng ta thường hay dùng ý chí đó quý vị. Để tự nhắc nhở bản thân. Hay là cố gắng nghĩ ra những cái điều tốt đẹp thay vì chúng ta nhìn thẳng vào cái thực trạng của mình. Thí dụ như là mình nói là mình sẽ tha thứ cho người đó, mình tự nhắc nhở là tha thứ là một điều tốt, người đó đáng thương hơn là đáng trách. Tha thứ để mở rộng dung lượng trái tim để trở thành người cao thượng. Đọc lẩm bẩm những cái câu thần chú đó, kiểu như là vừng ơi hãy mở cửa đi. Nhưng mà có khi đọc thì vừng mở cửa, có khi đọc vừng không hề mở cửa. Tức là mình kêu mình tha thứ nhưng mà mình không tha thứ được. biết là nên tha thứ mà không tha thứ được. Như vậy thì trong trường hợp này mình đúng chỗ nào và mình sai chỗ nào? Đúng là mình có chánh kiến, có nhận thức đúng. Còn hơn là mình không có chánh kiến đó, có nghĩa là mình tin vào một cái khác, đó là không được tha thứ, không nên tha thứ. Chấp chặt trong lòng vĩnh viễn, chết băng theo. Thí dụ vậy đó là tà kiến. Nhưng mà cho dù mình đã có chánh kiến rồi, nhưng mà cái vết thương nó vẫn còn, cái phiền não nó vẫn còn, thì nó phải tới một cái công đoạn thứ hai nữa, đó là dọn dẹp gạt rến, dọn dẹp phiền não, chữa lành vết thương. Chứ không phải đó mình ngồi một chỗ đi, mình ca cẩm mãi cái câu là hãy tha thứ đi, hãy bình an đi, thì nó sẽ tha thứ và bình an. Như tôi nói với các vị rằng, có những lúc nó work thiệt, nó có kết quả thiệt, nhưng mà giống như quý vị lấy một cái cục đá ném xuống cái đám bèo, bèo nó dạt ra chút xíu rồi nó tụ trở lại. Cái giải pháp đó không phải là giải pháp lâu bền, nó chỉ có tính cách nhất thời thôi. Cho nên mình không thể nào dùng ý chí để can thiệp mình mãi được, không thể tự nhắc nhở mà trở thành thánh thiền được, hay là thay đổi được tình trạng của mình. Và tôi vẫn tin chắc vào cái phương pháp hành thiền, phương pháp quay vào bên trong để đối diện thẳng với những cái yếu kém, với vết thương của mình, bằng một cái năng lượng tỉnh thức, năng lượng thương yêu. Thì tự động cái năng lượng đó nó sẽ hóa trị, hóa giải những cái rác rến đó, đốt cháy được phiền não, thì bình an từ đó nó mới xuất hiện được. Như vậy thì muốn có bình an á, thì cái giai đoạn trung chuyển đó là chúng ta phải xây dựng cái năng lực tỉnh thức liên tục. Tỉnh thức tức là nhận biết được những gì đang diễn ra xung quanh chúng ta và những gì đang diễn ra trong tâm hồn, trong con người của chúng ta, liên tục một thời gian, và mình có một cái năng lực đó ở trong người. Và khi có năng lực đó trong người rồi thì mình nhìn vào những cái vết thương của mình thì vết thương nó sẽ được chữa lành, nhìn vào phiền não thì phiền não nó sẽ tan biến đi, thì bình an lúc đó mới thật sự ra đời. Em biết thầy qua một người chị về cái khóa tu về bản hoa anh đào, về chuyên gia tâm lý trị liệu. Thì con đã từng có dùng một buổi sáng thầy, không biết thầy còn nhớ hay không. Thật ra thì không biết sao mà khi mà con có nghe rất là nhiều bài pháp thoại của những vị thầy khác nhau, nhưng mà hình như họ giáo điều quá, có nghĩa là họ có nghĩa là họ giảng thuyết rất là hay, nhưng mà cái con không cảm nhận được nhiều cái nguồn năng lượng bình an từ họ. Và khi tham dự những cái buổi pháp thoại của thầy thì con có được những cái bài học nó không chỉ đến từ trong sách vở mà nó thể ứng dụng vào trong thực tế nữa. Cái cách hiểu của con vừa cái cách hiểu của con mà những lời của thầy vừa dạy á, đó là về do nothing, thì có nghĩa là do nothing ở đây thực ra là một cái loại do khác, nhưng mà nó hướng về xây dựng bên trong mình nhiều hơn. Và con hồi trước con có mặc định rằng chúng ta muốn trở thành người hoàn hảo, chúng ta muốn xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn, thì chúng ta một là phải từ bỏ cái trách nhiệm xã hội, hai là chúng ta phải cống hiến hết mình. Thì bất kỳ lựa chọn nào đều là những cái cực, nó đều nó mang tính chất cực đoan cả. Và khi nghe hôm nay thì con thấy một điều mới, đó là mình vẫn cống hiến cho xã hội, nhưng phải biết dành thời gian, một phần thời gian quan trọng vào đó để mà chăm sóc chính mình, và hai cái đó nó phải song đo với nhau, không thể tách lìa được. Và con thấy được cái bản chất tình yêu là nó không phải là yêu riêng mình, hay là cũng yêu quá nhiều cho người khác, dành hết tình cảm cho khác. Bởi vì cái năng lượng mình dành quá nhiều cho người khác thì nó sẽ đều sai cả. Cho dành quá nhiều cho mình hay dành quá nhiều cho người khác sai cả. Thì cái đó là con ôn lại vì những gì mà con hiểu được từ những bài giảng của thầy. Trước khi con nói tiếp cho thầy hỏi một câu là có người yêu chưa? Dạ chưa. Hên quá. Nhưng mà đó là con chia sẻ thôi, nhưng mà con dạ chưa, nhưng mà con nhưng mà câu hỏi chính con muốn đặt ra với thầy đó là con nghe một số anh chị á có biết về bản hoa anh đào. Thực ra thì bản mình dạo gần đây có những cái vấn đề mà những cái khóa tu học hay những khóa đào tạo gia nó có vấn đề, nó không được hoạt động. Có nghĩa là con không biết cái đó có thực hư hay không, và con thì cũng có mong muốn được tham gia vào một trong những khóa học đó. Nói chung là thực ra là trong cuộc sống hàng ngày á, nói chung là con cũng có những cái ưu phiền riêng, và những lúc con thiền định á thì con hay tưởng niệm đến thầy. Thực ra là vậy, bởi vì con không biết, nhưng mà thực ra cái hiệu quả trong con nghĩ thầy thì cái năng lượng mình nó nhiều hơn. Và như cô nãy chia sẻ là cái tình thương thì mình không thể dùng cái ngôn từ hay là ý chí mình áp đặt được. Bởi vì có những khi mà bởi vì con nhiều lúc con cũng tự ám thị như vậy, vẫn thấy càng ngày mình càng làm như vậy thì mình càng thấy mình càng xáo rỗng hơn. Và con bắt đầu hành thiền, thì con hành thiền thì cũng không lâu đâu, nhưng mà trong một đêm hành thiền á thì tự nhiên mình thấy mình có những sự thật, mình thấy thầy, và mình có nghĩa là nó hiện rõ trước mắt mình luôn, thì mình thấy mình yêu thương á, và mình không cần phải dùng ý chí, bởi vì mình thấy cái điều mình muốn rồi, mình không có cần gì mình phải ép buộc mình phải đi. Rồi giờ con muốn hỏi gì? Dạ, do cảm xúc nhiều quá nên là con muốn chia sẻ. Dạ, dạ con hỏi về cái những cái khóa học á thầy, mình không biết đoạn hoa đào có còn hoạt động hay không, có còn mở lại không, hay là mình chỉ tạm. Để chúng thông cảm là em cảm xúc nhiều quá, em chia sẻ nó hơi dành thời gian của quý vị đó, cho nên thông cảm là con. Rồi, cảm ơn con. Bản hoa anh đào đóng cửa nay 5-6 tháng rồi quý vị. Nói chung là mình chưa có biết cách làm sao để nó hợp pháp, thì mình đang nghiên cứu cho nó hợp pháp. Thì nói một câu nghe an ủi là chắc sớm muộn gì thì bản hoa anh đào nó cũng sẽ trở lại, nhưng mà ở đâu hay là thời điểm nào thì chưa tiết lộ được. Tuy nhiên thì hiện tại là thầy đang ở Úc, về Úc nay là 3 tháng. Thì về bên đó thì thầy cũng bắt tay với các anh chị người Việt ở bên đó và người Úc để làm một cái dự án. Nó hơi khác với cái dự án bản hoa anh đào một chút. Thật ra là cái này là nghiêng về người Úc nhiều hơn, nhưng mà cũng có một số anh chị người Việt tham gia. Đó là dự án mở ra một cái trường đào tạo nhân cách và lãnh đạo. Thì thầy chỉ đóng góp 2 môn học thôi, đó là dạy về thiền và tâm lý trị liệu. Còn những vị giáo sư khác họ dạy những cái môn khác về kinh tế, về nhiều thứ khác. Thì cũng đang giai đoạn chuẩn bị thôi, chứ cũng chưa có thành hình, chắc cũng phải mất 1-2 năm mới có thể bắt đầu được. Thì trong thời gian làm dự án đó thì thầy cũng sẽ thường xuyên về nước, ít nhất là 2-3 tháng một lần để tiếp tục nuôi dưỡng quý vị. Còn khi nào thầy tìm ra được cái điều kiện hợp pháp nhất để có thể đặt dự án ở đây thì tất nhiên đó là cái niềm vui hạnh phúc lớn lắm rồi, nhưng mà chắc chắn sẽ được thôi. Tại vì trái tim thì lúc nào cũng ở Việt Nam. Xin mời con hỏi khác. Dạ, con kính chào thầy. Con kính chào quý đại chúng. Con là Tánh Kiên Nhẫn. Dạ. Thì con rất mong ơn thầy. Từ đến nay là 9 tháng. Thì trong thời gian 9 tháng con không gặp thầy, thì con cũng ra được cái công ty gọi là Tâm Thức Xanh. Công ty gì vậy? Dạ, Tâm Thức Xanh. Tâm Thức Xanh. Dạ. Thì trong công ty của con tới hẹn là được gần 6 tháng. Thì cái công ty đó làm về công việc là giải mã với vân tay, là giải mã tâm thức. Thì trong hành trình 6 lớp đào tạo đầu tiên của con á, thì con cũng lắng nghe và cũng gặp được nhiều câu chuyện. Thì con thấy hiện nay là các bạn trẻ đang bị vướng rất nhiều về mặt tâm thức. Thì trong quá trình mà đào tạo của con chia sẻ, thì con có chia sẻ một phần những cái gì mà con học được từ thầy. từ cái khóa học có gì đâu mà giận. Dạ. Thì tới nay con cũng có một cộng đoàn nhỏ nhỏ. Dạ. Và chính cái lúc mà con nhớ tới hành trình của mình á, thì con muốn đi tìm thầy. Và bởi vì nó phải có điểm về, điểm có mục đích lớn, đó là tâm bình an. Thì con lúc mà con bắt đầu con nghĩ về thầy, thầy xuất hiện. Dạ. Thì con muốn hỏi thầy là nếu mà thầy chưa sẵn sàng về nước, thì ở tại Việt Nam mình đã có một đội ngũ kế thừa để có thể giúp cho những người mà con đã kết nối á, để có thể họ đi được cái câu chuyện là thiền. Tại vì thật ra trường phái thiền á, nơi nào cũng tốt hết. Nhưng mà cái dòng thiền của thầy á, cho con là dòng thiền hiểu biết. Thật ra cũng con cũng chia sẻ với bạn là dòng thiền hiểu biết. Thì con chỉ muốn hỏi về câu chuyện này, bởi vì cái đích đến của tâm thức sanh là hướng về tâm bình an. Thì trong đó có nhiều thành viên, ví dụ như là giáo viên, những người đang đi làm, học sinh, sinh viên, kể cả những doanh nhân, là mọi người đều mong muốn cái bình an, tại họ đang bị một câu chuyện là bị cuốn ở bên ngoài nhiều quá. Thì vừa rồi cái câu chuyện của con chỉ chia sẻ mức là giúp cho họ nhận diện thôi, và nhận diện họ đang ở đâu và làm sao để đưa những cái hạt giống mà không có làm nữa thầy, tróc nó lên từ tiềm thức trước, nhưng mà để hàm dưỡng thì rõ ràng là cái phần của con rất là nhỏ bé, chưa có làm được câu chuyện đó. Dạ, xin thầy giúp con. Cảm ơn. Nếu mà nói kế thừa mà tự thầy chỉ ra chắc chưa có, mà tự nhận kế thừa thì có thể nhiều. Tại vì kế thừa thì nó cũng có nhiều cấp độ khác nhau. Nếu mà các bạn nào có thực tập pháp môn thiền rồi có năng lượng bình an, có chút kinh nghiệm có thể chia sẻ cho người khác thì cũng là một dạng kế thừa rồi, chứ không cần phải có sự chứng nhận gì đâu. Tuy nhiên để có một đội ngũ chính thức đủ điều kiện, đủ tố chất để mà đứng ra giảng dạy hay là chia sẻ một cách có bài bản thì thầy cũng đang huấn luyện. Thầy cũng bật mí thêm là thầy cũng sẽ đang chuẩn bị có một hai cái dự án ở trong nước, hợp tác với quý thầy bên giáo hội, và một dự án hợp tác với các anh chị doanh nhân để sự có mặt của thầy ở trong nước thường xuyên hơn, và hy vọng những cái chương trình đó có thể đem mọi người tới để cùng thực tập chung. Ngoài ra thì những cái sản phẩm của thầy, như là sẵn quảng cáo một phút về cuốn sách sắp xuất bản, được không cô MC? Thế là cái quyển Hiểu Về Trái Tim nó ra đời từ 2010, hay là 2017, là cũng gần 7 năm rồi đó quý vị. Thì cái cuốn này có cái tên là Làm Như Chơi, làm giống như là không làm. Có một cái tựa nhỏ đó là Làm Chủ Công Việc Và Đời Sống Bằng Năng Lượng Tỉnh Thức. Cái tựa lớn là Làm Như Chơi. Thì mình làm sao mà nó không có mất năng lượng, làm sao mà không đánh mất chính mình, làm sao mà không có đánh mất phẩm giá con người của mình, làm mà không cạn kiệt năng lượng thì làm như trời. Thì cuốn sách nó chỉ ra những cái phương thức nào có thể sống và làm việc trong đời sống này mà vẫn giữ được cái phong độ của mình. Thì cái cuốn sách này nếu như nó chạy đúng tiến độ thì khoảng ngày 8 tháng 10 nó sẽ ra mắt đại chúng. Cái ngày ra mắt là ngày 8 tháng 10, nhưng mà cái ngày nó có thể ra trước vài ngày ở các nhà sách. Thì có gì thì các bạn trong ban tổ chức của Thiền Thân Hương Đất sẽ báo cho quý vị biết, hoặc là giới thiệu các nhà sách nào quý vị để tới mua, hoặc là quý vị sẽ tới Tuệ Đức, các bạn nó sẽ đem về cho quý vị. Và những cái bài giảng như vậy nè, kỳ này thì chúng ta có được quay phim, hồi trước là hầu hết là audio thôi, là âm thanh thôi. Cho nên kỳ này chúng ta có quay phim nữa, thì cho dù thầy ở đâu thì thầy cũng sẽ tiếp tục thuyết giảng, tiếp tục chia sẻ những kinh nghiệm tu học tập của mình. Thì nếu quý vị mà có quyết tâm, chịu khó lắng nghe, chịu khó thực hành thì như vậy nó cũng đã đóng góp rất là nhiều. Còn khi nào mà có duyên để biểu hiện bằng con người thật của mình thì tất nhiên là hạnh phúc rồi. Mời cô. Dạ, kính thưa thầy và dạ, đại chúng, qua câu chuyện con bò thì con cũng xin có hỏi thầy như vậy. Cái tuổi của tụi con là tri thiên mệnh, là gần 60 năm cuộc đời. Tụi con có một cái con bò. Nếu mà theo cái câu chuyện tụi con giết nó đi, nếu may mắn thì con sẽ có được công ăn việc làm trong nhà đầy đủ, tốt đẹp như cái câu chuyện thầy đang kể. có khi nào nó xảy ra ngược lại không thầy? Nó có khi nào nó lụi tàn luôn không thầy? Mà trong khi đó là cái bò bự nhỏ có thể vừa vừa đó. Thì tuổi của tụi con là đến là gần 60 năm cuộc đời, thì con cũng mong thầy qua câu chuyện con bò rồi cũng tạo duyên cho chúng con tiếp tục để cái được những cái hạnh phúc an. Tức là mình mất con bò thì mình sẽ mất chỗ nào, mình tìm chỗ đó có nên không, hay là để là do nothing, tức là không làm gì nữa. Tức là sau khi mất con bò có thể là mình không làm gì nữa, hay là mình tiếp tục làm nữa. Nếu con bò mà nói gì, một con bò mất đi mà mình được một cái mình to lớn như trong cái chuyện thầy kể á, rồi mọi người có công ăn việc làm á thì ok. Rồi lũi mà mất con bò rồi sau khi xong con bò đó thì nó lụi tàn luôn, thì tụi con phải xử lý như thế nào? Dạ con xin chào thầy. Mình chỉ giết bò khi mà con bò nó cản đường mình, nó làm cho đời sống mình suy sụp, vật vã, không phát triển được. Còn nếu mà nó không có ảnh hưởng gì hết, không có gây hại gì hết, thì đâu cần phải giết bò, có phải không quý vị? Tại vì gia đình đó 8 người nghèo rớt mùng tơi, nhìn sơ sát, nhìn khổ đau cùng cực, mà không có chịu vươn lên, cứ kẹt vào con bò, tin vào con bò để làm niềm an ủi, thì cần phải giết cái niềm tin đó đi. Ở đây dùng cái từ giết nghe nó hơi gây rợn, chứ thật ra là đừng cho kẹt vào nó nữa, tìm cách nào để mà đẩy cái đối tượng nó qua một bên để mình đừng có kẹt nữa. Có nhiều khi mình phải đẩy đối tượng nó qua một bên thì mình mới không kẹt. Nhờ ai lấy đi đâu giùm đó, ai giữ giùm thì mình mới không kẹt. Chỉ cần để sờ sờ đó là mình kẹt. Nhưng mà cũng có những trường hợp mình không cần phải đẩy đối tượng đó đi, cứ để đối tượng nó ở đó, nhưng mà mình không có tập trung vào đối tượng đó nữa, quay trở về tập trung vào chính mình để khơi dậy những cái giá trị của mình. Chứ không phải nhất thiết lúc nào cũng đi giết những con bò. Đừng có mà chiều nay về rồi cứ, mà nay cứ giết bò rồi đi tới, rồi có lệnh truy nã thì mình niệm nữa. Nhưng mà nếu có một đối tượng nào đó, hay là nhiều đối tượng nào đó mà làm cho mình bị kẹt cứng vào trong đó, không phát triển được những thứ khác, thì mình phải biết cách làm sao để mình đẩy những đối tượng đó qua một bên, hoặc là thả đi, hoặc là nhờ ai trông giùm, hoặc là như thế nào đó để mình rảnh ràng mình mời lên những cái giá trị khác. Cái ý của câu chuyện là như vậy. Xin mời câu hỏi khác. Mời con. Dạ con chào thầy và mọi người. Thì con không biết là cho con hỏi là theo con buông bỏ là biết đủ. Nhưng mà con thật ra thì con mới gần 19 tuổi thôi, nên con chưa trải ra nhiều. Đứng với một cái lứa tuổi của tuổi trẻ thì con nghĩ là có những cái cuộc đời mình nên có cái những cái hoài bão dính mắt cần cái gì đó. Giống như là con không có hiền gì hết, nhưng mà con chỉ tập quan sát hơi thở con thôi. Thì trong lúc quan sát hơi thở mình thì mình vẫn có dính mắc một cái gì đó đến là hơi thở của mình. Thì trong cuộc đời mình giống như là ở độ tuổi của con, thì con nghĩ là mình có nên dính mắc vào cái gì đó nó lớn lao hay không, hay vì mà buông bỏ biết đủ những cái năng lực của mình. Đức Phật nói là mình là những gì mình nghĩ, mình có thể làm được mọi thứ. Thì hay vì mà mình buông bỏ thì mình có thể xây dựng cái nội lực của mình, rồi mình làm ước mơ đó được không thầy? Cảm ơn thầy. Cảm ơn con. Trước hết đó là có những thứ cần thiết thì mình không có nên buông bỏ, có những thứ không cần thiết thì phải buông bỏ. Ở cái tuổi của con vẫn có những thứ cần phải buông bỏ. Có chơi Pokemon Go không? Có là tín đồ của các trò chơi điện tử không? Thì con đang đam mê cái gì? con đi cái hai cái ngành gọi là NLP, phát triển bản thân. Và một cái tổ chức của con thì có một cái chút gì đó gọi là thực tập sự hiểu biết đúng. Nó không phải là thiền hết, nó chỉ là quan sát hơi thở của mình thôi. Dạ. Thì nó bị phối hợp giữa hai cái nên đôi lúc là con chưa đủ chánh niệm, con chưa nhận ra nên đôi lúc con bị lẫn lộn với hai cái. Giống như theo đạo Phật của mình thì nói là buông bỏ. Còn NLP thì nói là bạn là những gì bạn nghĩ, bạn có thể trở thành tất cả mọi thứ. Thầy cảm ơn con. Thầy xin nói kỹ lại cho con hiểu và các vị đây nắm thêm. Đó là ta chỉ thực tập buông bỏ một cái gì đó khi cái đối tượng đó nó làm ảnh hưởng tới phẩm chất đời sống của ta. Kể cả khi mà con có giấc mơ trở thành triệu phú, cái đó nó không hề sai. Nhưng mà giai đoạn này mà con cứ tơ tưởng về nó, con không chịu học hành cho nghiêm túc á, không có tập trung vào công việc học hành của mình được, thì cũng cần gác nó qua một bên. Cái muốn đó để từ từ tính tiếp. Bây giờ giai đoạn này là phải thực tế, cái gì cần phải làm trước thì phải làm trước, chứ không phải ngồi đó ôm cái giấc mộng đó. Thì giấc mộng đó có thể là một giấc mộng đẹp, giúp được cho nhiều người, nhưng mà nó vẫn chưa phải lúc này, thì chúng ta cũng cần phải tạm buông bỏ cái đó xuống. Buông bỏ có nhiều khi không nhất thiết là phải buông luôn, nhưng mà giai đoạn này là không nên tập trung vào nó, tạm gác qua một bên. Thí dụ cái máy vi tính của con là nơi để con lấy rất nhiều thông tin bổ ích, nhưng cũng là nơi con phí rất nhiều thời gian chẳng hạn. Thời gian con lên máy vi tính, thí dụ là 4 tiếng trong ngày, con sử dụng chỉ có 2 tiếng là hữu dụng, 2 tiếng là không hữu dụng. Thì con đã nhắc nhở bản thân rất nhiều lần mà không cải thiện được. Mẹ rầy, ba rầy cũng không cải thiện được. Thì con tạm thời cắt bỏ internet hay là gỡ cái máy tính vào tủ khóa lại. Cái đó cũng gọi là tạm buông bỏ. Tức là có những cái chúng ta tạm gác đi để cho những cái giá trị tốt đẹp khác lớn hơn nó bước ra. Còn nếu chúng ta vẫn cứ ôm giữ những cái đối tượng đó thì nó cuộc sống chúng ta sẽ bị đứng lại ở chỗ đó, và sự học hỏi, sự phát triển của chúng ta cũng sẽ bị chững lại. Vì vậy cho nên chúng ta phải tạm buông bỏ. Buông bỏ không phải là giải pháp cuối cùng, nhưng mà tại vì cái năng lực chúng ta tại thời điểm này nó kém quá, không đủ sức để mà đeo theo cái dự án, cái đối tượng hay là công việc đó, thì chúng ta tạm phải rời xa nó một thời gian. Tới khi chúng ta có đủ năng lượng trở lại, mạnh mẽ trở lại, vững chãi trở lại, thì chúng ta tiếp nhận đối tượng nó trở lại. Khi mà con thấy con vững chãi thì cứ sử dụng máy vi tính. Khi con thấy con đủ vững chãi thì con cứ sử dụng tiền bạc. Khi con thấy con đủ vững chãi thì con cứ sử dụng tài năng của con, chứ buông bỏ nó đi đâu. Còn nếu mà nhiều người không biết cách sử dụng tiền bạc, tài năng của mình, họ dùng một cách rất là vô ích hoặc là có hại cho người khác, thì chúng ta đề nghị họ nên buông bỏ một thời gian. Con thưa thầy, thưa quý vị, con có một câu hỏi là xét theo khía cạnh của một doanh nhân á, thì khi mà tăng năng lực thương yêu và bình an thì mình có bị giảm năng lực cạnh tranh không ạ? Vì con thấy khi mà trong thực tế, trong những người bạn của con á, có mấy chị thì lúc trước là những doanh nhân rất là thành đạt, và sau thì cảm thấy mình cần phải đào sâu về nội tâm và bắt đầu đi theo con đường tu tập, và tức là tự mình mong muốn thôi. Nhưng mà trong những người bạn xung quanh con thì có tới 3 người là sau khi sau những cái thời gian tu tập, giống như là tham gia những khóa thiền 10 ngày hoặc là một số những cái hoạt động, cái retreat ở làng Mai chẳng hạn, em con lấy một ví dụ thôi, thì về thì xong mọi người sống như một cư sĩ vậy và rất là ngại kinh doanh. Và chị nói với con là chị nói thì từ bây giờ chị bắt đầu ngại va chạm với mọi người lắm, nên bản thân con cũng đang suy nghĩ về chuyện đó, bởi vì là con có 2 năm học tập và sống ở châu Âu. Thì nhân đây thì cũng cảm ơn thầy, bởi vì trong cái thời gian đó con có rất là nhiều những cái biến cố nó xảy ra, và nhờ những cái bài pháp thoại của thầy thì nó như là một cái điểm neo đậu để cho con cảm thấy được bình an hơn. Thì con thấy một điều là trước khi mà đi học á, thì con rất là hoài bão và rất là muốn là mình học nhanh xong để mình về mình trở thành mình sẽ tiếp tục cái business của mình. Nhưng sau đó khi mà mình bắt đầu là đi theo phần tu tập thì thực ra mình lại chỉ muốn là bây giờ bắt đầu thấy con đường này nó bình an, nó hạnh phúc quá, sung sướng quá. Mình thấy ngại đi ra bên ngoài lắm thầy. Thì cái điều đó có đúng không ạ? Tức là khi mà cái năng lực yêu thương mình lên thì năng lực cạnh tranh nó giảm, hay là nó chỉ tạm thời như vậy thôi ạ? Dạ, cảm ơn thầy. À, tức là bạn đang hỏi khi mà năng lực bình an và yêu thương lên thì năng lực cạnh tranh sẽ đi xuống, hoặc là nó sẽ đi chững lại một giai đoạn nào đó. Điều đó có đúng hay không? Hay là cách bạn đang làm như vậy là có đúng hay không? Con nghĩ là thầy sẽ gặp rất là nhiều doanh nhân tìm đến thầy và chia sẻ, và trên cái chặng đường, bởi vì có thể đấy cũng là một cái vòng bước phát triển, vòng đời của một doanh nhân. Có những lúc họ phải chững lại để họ làm giàu bản thân mình, sau đó họ sẽ tiếp tục quay lại cuộc đời để mà tiếp tục cái sứ mệnh của mình. Hay là họ sẽ dừng lại luôn và chỉ có muốn làm những hoạt động cộng đồng và dừng lại hẳn cái business của mình. Thì thực ra con, ba trường hợp người bạn con thì tạm thời bây giờ vẫn là đang dừng lại, không có làm các cái doanh nghiệp của mình nữa, và chỉ đi làm có hoạt động cộng đồng và rất là hạnh phúc với những hoạt động đó. Nhưng mà khi con nhìn ở khía cạnh của một gọi là một công dân, một người bạn ở bên ngoài, thì con thấy rất là uổng. Bởi vì những doanh nhân này họ là những người mà tạo ra rất nhiều giá trị cho xã hội, cho nên con thấy cái trách nhiệm là bản thân cái người doanh nhân, chẳng hạn mình là một người doanh nhân thì mình phải có cái trách nhiệm, mình thay vì mình nhìn thấy những cái không công bằng hoặc là không tốt thì mình phải tiếp tục cái công việc đó, chứ không phải là quay về chỉ để bình an cho bản thân mình thôi. Thì vậy con nghe pháp thoại thầy mấy năm rồi có bị nhục chí làm kinh doanh không? Cũng không hẳn, nhưng mà hơi chút chút thôi. Giống như là mình, con cảm thấy là nếu mà mình cứ bình an thì mình rất là ích kỷ đó thầy. Nhưng mà thực sự thì đúng là mình muốn bình an hơn. Chắc là thầy là người ích kỷ nhất. Dạ không, con không dám đổ lỗi là vì con nghe pháp thoại mà con trở nên không có muốn, không có được ý chí cạnh tranh mạnh mẽ. Bạn mới nói là mình sợ bình an mình trở thành người ích kỷ, mà thầy là đang sống với cái năng lượng bình an là thầy là chúa ích kỷ rồi. Dạ không. Rồi thầy hiểu ý bạn. Dạ. Rồi, cảm ơn bạn. Bạn tên gì? Dạ con tên Đàm Bình. À. Dạ. Cảm ơn thầy. Thì đúng như là bạn nói là thầy cũng có tiếp xúc rất nhiều các anh chị doanh nhân thành đạt. Và có nhiều người tới thiền, thực tập thiền. Nhưng mà nếu mà bạn, giá như mà bạn là thầy á, bạn được ngồi nghe hết cái câu chuyện cuộc đời họ, những khó khăn của họ, và sau những cái ánh hào quang đó là cái gì á, thì bạn hoàn toàn chấp nhận để họ trở thành một con người bớt kinh doanh lại hoặc là không kinh doanh nữa. Nhìn trên cái hào nhoáng bề ngoài thì mình thấy họ rất là thành đạt, rất là hạnh phúc. Nhưng mà gia đình đổ vỡ, hôn nhân đổ vỡ, không truyền thông được với con cái. Bản thân họ cũng mệt mỏi, cũng rệu rã. Và những sản phẩm họ làm ra thì nó cũng cạnh tranh khốc liệt, nó cũng tương tàn. Nó cũng không phải là cạnh tranh lành mạnh mới có được. Nhìn trên một cái bệnh viện nào đó thì họ có đóng góp vào xã hội, nhưng mà tác hại của họ mang tới cũng không phải là ít. Cho nên cũng có một số trong đó đó, họ thật sự là họ ăn năn. Và họ có chỗ đi, họ tìm được cái chỗ để quay về để cứu chuộc bản thân họ. Còn một số khác thì có thể nói tới một cái giai đoạn nào đó họ cảm thấy chán tất cả những thứ đó lắm rồi. Không phải tại thiền làm họ chán, mà họ chán trước khi họ tới thiền. Họ muốn tìm những cái gì đó nó sâu sắc, nó bền vững hơn. Thì thiền đã giúp họ tìm được cái đó. Thì tất nhiên đứng về mặt kinh tế thì chúng ta cũng tiếp những tài năng. Những người có thể tạo ra được những giá trị. Nhưng mà giá trị gì? Giá trị về vật chất. Trong khi xã hội chúng ta đang thiếu về cái gì? Cũng thiếu về giá trị vật chất vậy. Nhưng mà bên trên đó vẫn là những giá trị tâm hồn. Cho nên thầy vẫn thấy rằng ai làm kinh tế được thì cứ làm. Ai tạo ra được những giá trị về vật chất thì cứ tạo. Còn cơ hội thì cứ làm. Còn vị nào đến một cái độ nào rồi đó, họ cần dừng lại bớt. Ít nhất là họ bớt tạo ra những cái nghiệp xấu cho xã hội, cho cộng đồng. Cái thứ hai là họ, tại vì thầy đã từng gặp những doanh nhân khi mà họ tu thiền rồi, họ cũng có cái đầu óc để họ biết làm sao họ đem những cái giá trị về tinh thần á tới cho nhân viên của họ, tới cho cộng đồng của họ, họ thông minh lắm. Chứ không phải chỉ dừng lại cái mức là hưởng nhàn không. Tại vì cái số lượng mà đến thiền rồi họ hưởng nhàn cũng có, nhưng mà thầy thấy nó cũng không nhiều. Mà một số khác họ dùng thiền đó để điều hợp công ty, dùng thiền để làm cho công ty mình làm việc có tỉnh thức, có phẩm chất, có trách nhiệm hơn. Cái đó nó rất là nhiều trên thế giới. Chứ không phải vị nào tới thiền rồi là cũng buông tay hết. Nhưng mà cho dù là vậy thì thầy nghĩ xã hội cũng cần có những con người họ đóng góp vào những cái chất liệu khác cho đời sống, những cái giá trị khác như là bình an. Thí dụ thầy như vậy cũng có chút đỉnh giá trị. Chứ còn nếu mà ai cũng như con làm kinh tế hết, con nghĩ coi, một đất nước mà ai cũng lo làm kinh tế hết thì còn gì nữa chứ. Con phải quýnh giá cái chuyện bình an nó cao chút xíu cho thầy nhờ chứ. Cảm ơn con. Dạ con xin phép, ở đây có một câu hỏi, con có một bạn đấy. Thưa thầy, theo câu chuyện con bò, con thấy một phần hình ảnh con trong đó. Sau một biến cố lớn bất ngờ, má con đã mất cách đây 3 tuần. Con mới nhận ra rằng con đã mất rất nhiều. Mất cơ hội báo đáp công danh thành, công dưỡng dục của má. Hiện trong con rất đau khổ. Con phải làm sao để tìm lại bình an cho mình? Làm sao để con có thể tha thứ cho con? Nếu thầy khuyên con tập thiền thì con không thể tham gia được, tại vì hiện tại con chỉ tham gia sau 49 ngày của má. Sau 49 ngày của má xong con về lại nhà và con hiện đang có con nhỏ 18 tháng. Thì câu cuối là gì? Dạ, câu cuối là bạn không có điều kiện tham gia thực tập thiền tại bạn đang có con nhỏ. Thầy có nói cái câu chuyện này rất là nhiều lần, đó là khi mà một cái con hổ nó bị trúng thương á, thì biết nó làm gì không? Nó rút về hang để nó liếm cái vết thương đó. Trong vòng 3 tuần hay là 1 tháng thì vết thương nó bắt đầu lành lại. Trong suốt thời gian đó nó phải chấp nhận không được rời hang, ở yên một chỗ. Tại vì nó rời hang là nó chết. Có rất nhiều con thú khác sẵn sàng tấn công nó. Thứ hai, cho dù nó có bắt được con mồi, nó sơi tái được con mồi, thì con mồi đó cũng giết nó chết, tại vì nó năng lượng nó cạn kiệt rồi. Đâu có đủ để vừa chữa lành vết thương mà vừa tiêu hóa đâu. Cho nên nguyên tắc đó là không được rời hang, nhịn đói suốt 3-4 tuần lễ. Và trong con người chúng ta nó có cái tính chất gọi là tự chữa trị. Rất là cao. Mà các ngành y khoa bây giờ họ bắt đầu nhìn ra điều đó. Và các ngành như là ngành tâm lý trị liệu là rất là tin tưởng vào điều đó. Thì tất nhiên thiền là chuyên gia để mà giúp người ta tự chữa lành cái vết thương tâm hồn của mình rồi. Vậy thì bạn này đang có vết thương. Mất một người thân qua đời mà đó là mẹ mình. Nhất là mình đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để tiếp xúc, để thể hiện tình thương của mình, báo hiếu. Thì cái vết thương nó càng lớn hơn. Đó là chưa biết cái gia cảnh của bạn này còn ba rồi còn anh chị em hay không đến nương tựa nữa. Nếu mà thiếu những cái đối tượng ở đây nương tựa thì cái vết thương nó càng lớn rộng hơn. Đó là chưa nói trước khi mà mẹ bạn này qua đời thì bạn này đã có vết thương trước chưa nữa. Những cái thất bại trong cuộc đời, về tình cảm, về công việc cũng có thể để cho bạn này nhiều vết thương. Mà thêm một cái tai nạn này nữa thì có rất nhiều vết thương ở trong lòng. Khi mà bạn có nhiều vết thương như vậy mà bạn không có bắt chước con hổ để mà rút lui, để mà chữa lành vết thương trước, mà bạn vẫn phải lo giải quyết cái này cái kia đó, thì tất nhiên là bạn có quyền chọn lựa. Nhưng mà tất cả những việc làm của bạn đều mang hơi hướng của vết thương hết, đều mang cái mùi của vết thương, đều mang tinh thần của vết thương, đều có những cái khổ lụy nó đi theo mỗi cái việc làm của bạn. Cho nên cái trách nhiệm của bạn, phải dùng tới hai chữ trách nhiệm, tại vì nó có ảnh hưởng tới con của bạn, ảnh hưởng tới đồng nghiệp của bạn, ảnh hưởng tới những người thân sống xung quanh bạn. Bạn phải chữa lành vết thương của bạn trước. Thiền chỉ là một trong những cách thôi. Có nhiều cách để bạn chữa lành vết thương của mình. Nhưng mà tụ trung vẫn là dành thời gian cho bản thân. Bạn không thể nào thay đổi được sự thật đã xảy ra. Nhưng mà bạn có thể sắp cho mẹ bạn được. bạn đã không có thể làm hết trách nhiệm bổn phận mình đối với mẹ mình. Nhưng mà bây giờ bạn vẫn có thể sống tốt, sống tử tế, sống có bình an, sống có hạnh phúc. Đó là một cách mà tôi nghĩ đó cũng là một cách rất là tốt để bạn có thể báo hiếu với mẹ bạn. Tại vì sao? Tại vì mẹ bạn đang ở trong từng tế bào, từng hơi thở của bạn, chưa bao giờ rời xa bạn. Cái con người bằng xương bằng thịt kia mất đi đó chỉ là một phần rất là nhỏ. Còn những tinh hoa, những tình yêu thương, những hiểu biết, những trí tuệ của mẹ bạn đã đi vào trong máu thịt của bạn rồi. Nó không có hình tướng, nhưng mà nó đang có trong bạn. Chứ làm gì trong bạn mà không có cái gì liên quan tới mẹ bạn, phải không? Ít nhất là di truyền. Cho nên khi mà bạn đang đối xử tử tế với chính mình, yêu thương chính mình, làm cho mình có bình an và hạnh phúc, nghĩa là bạn đang dâng tặng những cái món quà đó cho mẹ bạn. Ngược lại, nếu bạn vẫn tiếp tục lao như điên vào cuộc sống, tiếp tục sân si, tiếp tục khổ đau, tiếp tục làm cho vết thương mình lầy lội, nghĩa là bạn đang làm khổ chính mình và bạn làm khổ luôn mẹ của bạn. Vì vậy cho nên không phải lúc nào chúng ta cũng lâm trận hết, không phải lúc nào chúng ta cũng phải đứng ra giải quyết hết mọi thứ rồi chúng ta mới chịu rút lui. Mà nếu chúng ta thấy tình trạng chúng ta cần rút lui là phải rút lui. Mặc dù là tôi không khuyên bạn bỏ con bạn để bạn đi đâu hết, nếu con bạn còn nhỏ, bạn vẫn có thể ở trong cái căn nhà của mình với con của mình. Nhưng bạn tìm công việc nào nó đơn giản, nó nhẹ nhàng, trong một cái khoảng thời gian nào đó, đủ để bạn chăm sóc cho bạn, chăm sóc cho con của bạn, và đặc biệt là chăm sóc cái vết thương của mình. Khi nào nó đủ lành, đủ vững, rồi bạn hãy tiếp tục bung ra, tiếp tục chiến đấu với cuộc sống này. Cảm ơn con. Chúng ta còn 5 phút nữa quý vị. Con kính chào thầy, con kính chào đại chúng. Thì con cũng biết thầy qua những cái buổi pháp thoại thì con cũng có đi nghe nhiều. Và cách đây 2 tháng thì con cũng có gặp những cái biến cố trong cuộc sống cũng như trong công việc. Thì con có viết thư cho thầy và thầy khuyên con nên dừng lại. Thì con cũng đã làm theo lời thầy và con cũng rất là cảm ơn thầy đã khuyên con như vậy. Thì con dừng lại trong vòng 2 tháng. Thật sự thì con cũng hơi tiếc là con không có dịp tới bạn Hoa Anh Đào. Nhưng mà khi con trở về nhà của mình á, thì con chỉ có làm theo lời thầy dặn, tức là con không có làm gì hết. Con đi học yoga, con cũng bắt đầu học thiền bên yoga, và con bắt đầu đọc sách về kinh Phật cũng như về bên Hindu. Và con thật ra thì con cũng chỉ đi là vườn làng gãy thôi. Thì con bắt đầu cảm thấy mình lấy cân bằng lại sau 2 tháng. Thì con không còn quá gọi là suy nghĩ tiêu cực nữa. Nhưng mà khi con bắt đầu quyết định, tức là khi mà con chuẩn bị đưa ra một cái quyết định mà con biết nó sẽ ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống của con sau này, nó sẽ thay đổi hoàn toàn cái định hướng của con luôn, từ trong công việc cũng như là trong cuộc sống riêng tư á. Thì khi mà con ngồi thiền, con bắt đầu cảm thấy có rất nhiều cái giọng nói ở trong bên trong của con, có những cái giọng nói nó rất là tiêu cực, có những cái nó rất là tích cực, nhưng mà có những cái nó lại là trung hòa. Thì nó làm con rất là bối rối, thì con không thể nào quyết định được. Thì thầy thường thầy nói là mình phải đi vào bên trong để mình tìm hiểu là mình muốn gì chính mình từ bên trong. Thì con cũng ngồi lại rồi đó, rồi con cũng tìm hiểu, nhưng mà con đang cảm giác như là con vẫn đang đứng giữa ngã ba đường, con chưa quyết định được. Thì con xin thầy một lời khuyên dành cho con. Dạ con xin hết. Tức là đã quay vào bên trong rồi. Hồi nãy giờ chúng ta nói là cần phải quay vào bên trong để giải quyết vấn đề. Thì bạn này đã quay vào rồi mà vẫn chưa giải quyết được vấn đề. Có những cái trường hợp mà mình cần quay vào bên trong nhiều hơn. 2 tháng vẫn chưa đủ. Thí dụ vậy. Hoặc cũng có thể là mình chưa biết cách sử dụng thời gian để quay vào bên trong như thế nào cho nó hữu hiệu. Thì cái phương thức mình đưa ra nó có thể chưa đủ đúng để thời gian quay vào bên trong là thời gian mình thanh tịnh hóa tâm hồn mình, thay vì mình rước thêm một số rắc rến không cần thiết nữa. Ở đây nó muốn nói tới cái thái độ quay vào bên trong của mình như thế nào thì nó mới có kết quả, chứ không phải hễ quay vào bên trong là có kết quả. Còn nếu mà con vẫn tự thấy mình là không đủ sức để làm tốt hơn, khả năng của con chỉ có tới đó thôi, thì thầy vẫn khuyên con một trong hai cách sau. Một là con cần tư vấn trực tiếp với một vị thầy nào đó con tin tưởng được, để họ chưa có cho con thẳng một lời khuyên luôn, nếu con không đủ nhìn thấy tình trạng của mình. Hai là con nên đẩy thêm cái phần quay vào bên trong nó ở một cái cấp độ cao hơn nữa, đó là đến một cái trung tâm thiền ở 10 ngày. Thí dụ vậy, thì con có thể chọn lựa một trong hai cái bộ đi tư vấn dễ hơn ạ. Nếu mà con tư vấn bởi một vị thầy thì tất nhiên nó dễ hơn, nhưng mà nó cũng chỉ tư vấn được lần này, lần khác con đâu gặp nữa đâu mà con tư vấn. Cho nên con hãy tập tự tư vấn, tức là tin tưởng vào cái inner teacher, cái vị thầy bên trong của mình. Cái chánh niệm, cái sự tỉnh thức chính là cái vị thầy tử tế của mình. Nhưng mà tất nhiên cái vấn đề vẫn còn, đó là con đủ khả năng để mời cái vị thầy đó ra hay không? Cái công phu của con đủ hay không để mời cái vị thầy bên trong, cái inner teacher đó ra hay không thôi. Chứ có vị thầy đó rồi rất là sướng. Mình có thể hỏi vị ấy bất cứ câu hỏi nào mà không cần phải đi tư vấn ai hết. Còn nếu cảm thấy là không đủ sức, còn lâu lắm mới có thể mời được vị đó, thì tất nhiên là mình tạm thời đi hỏi một vị thầy ở bên ngoài. Chứ còn nếu đứng ở ngã ba đường hoài thì nó cũng mất năng lượng lắm. Phải làm một cái quyết định. Và nhiều khi mình không quyết định được, nhiều khi bên trong nó vẫn còn nuôi cái sự sợ hãi, sợ thất bại, sợ không thành công. Còn nếu mà mình chọn đại một cái với cái mục đích lớn nhất, đó là được trải nghiệm, được trưởng thành, được hiểu hơn chính mình, được vượt qua chính mình, thành bại không quan trọng, cũng quan trọng nhưng mà thứ yếu, thì cứ chọn đại một cái. Tại vì cho dù mình chọn được cái tốt rồi mà mình không có thái độ đúng á, thì cái tốt đó cũng vẫn trở thành không tốt, không mang lại giá trị lợi ích gì. Còn nếu mình lỡ chọn nhầm một kẻ không dễ thương, nhưng mà với cái tài năng của mình thì mình biến hắn trở thành kẻ dễ thương được. Chứ bây giờ nếu mà người hoàn hảo ở đâu ra, công việc hoàn hảo ở đâu ra, nó vẫn có những cái khiếm khuyết của nó. Phải có bản lĩnh, phải có tự tin, mà có chất liệu thiệt à, chứ không phải là tự tin ảo à, thì con đường nào cũng được. Cái thái độ đi trên con đường nó quan trọng hơn là cả con đường nữa. Có một thái độ đúng thì mỗi con đường đều trở thành thiên đường. Không có thái độ đúng, mỗi thiên đường đều trở thành hoang đường. Kính thưa quý vị, cũng đã hết giờ rồi. Do là thời gian có hạn cho nên là vẫn còn hai câu hỏi con nhận được ở đây. Thì khi kết thúc, hai vị đó có thể lên gặp con để ghi lại thông tin liên hệ, có gì sẽ được trả lời qua email sau ạ. Rất cảm ơn quý vị đã dành thời gian tham dự buổi chương trình nói chuyện với thầy Minh Niệm ngày hôm nay. Chúc quý vị mang về cho mình nhiều năng lượng bình an. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin cảm ơn thầy. Dạ kính thưa quý vị, chiều nay có một cái chương trình nữa ở Quan Âm Tu Viện. Quý vị có thể tham khảo ở trên các poster ở phía ngoài. Nếu quý vị nào tiện thì có thể tham dự. Con xin cảm ơn.